Chương 2661, Tiểu nữ hài, Tô Mạc, chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ để cho ngươi thanh danh đại chấn, rất có thể truyền đến tổng bộ, cũng có khả năng bị đế nhất hồn biết được. Lăng Thường cùng Tô Mạc cùng nhau mà đi, hướng Thái Thịnh Tinh mà đi, các nàng đã cách xa đạo tu tinh, đã triệt để an toàn. Lúc này, Lăng Thường sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nói ra trong lòng một tia lo lắng âm thầm, không sao, coi như thanh danh của ta đại chấn. Hắn cũng không nhất định có thể biết Vu Sơn chính là ta. Tô Mạc khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta có Kim Vô Thượng Nhân cái này chỗ dựa, đế nhất hồn cũng không thể làm gì ta. Hắn hiện tại cũng không lo lắng việc này, bởi vì đế nhất hồn coi như tại Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ, cũng không phải tổng bộ đệ tử. Tổng bộ tuyển bạc đệ tử, cực kỳ khắc nghiệt, chỉ biết từ hơn vạn cái phân bộ bên trong tuyển bạc, mà lại mỗi trăm năm chỉ tuyển nhổ 30 người, cho nên đế nhất hồn coi như bây giờ tại trụ sở liên minh, cũng nhiều lắm thì cái hạ nhân hoặc là nô bộc, cũng không thể bắt hắn như thế nào. Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút. Lăng Thường nhẹ gật đầu, nàng cũng có thể nghĩ tới chỗ này, chủ yếu là lo lắng cái kia Lưu Vân công tử. Dù sao, Lưu Vân công tử là tổng bộ đệ tử, phụ thân còn là một vị tôn chủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Ừm, ta biết. Tô Mạc nhẹ gật đầu, Tô Mạc, chúng ta hiện tại có được ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, ngươi có tính toán gì? Lăng Thường hỏi, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, đương nhiên là bắt đầu lĩnh hội sinh tử pháp tắc. Tô Mạc chắc chắn nói, hắn tin tưởng, lấy ngộ tính của hắn, không cần thời gian quá dài, liền có thể đem sinh tử pháp tắc, lĩnh hội đến nhất định độ cao. Nếu như bằng năng lực của chính hắn, có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, như vậy, hắn liền không cần phải gấp gáp trở về hoang giới tìm Tử Tiêu. Đương nhiên, hoang giới khẳng định là muốn trở về, nhưng là, phải chờ tới hắn có đủ để xem thường hoang giới tất cả cường giả thực lực mới được. Ngươi lĩnh hội sinh tử pháp tắc, ta lĩnh hội sinh chi pháp tắc, dạng này càng bảo hiểm một chút. Lăng Thường nói, tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đạo tu quả bên trong, có ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, cũng có ẩn chứa sinh chi pháp tắc đạo tu quả, hai người bọn họ một người một viên, hai bút cùng vẽ, kỳ thật. Sinh tử pháp tắc cùng sinh chi pháp tắc là hoàn toàn pháp tắc khác nhau chi lực, nhưng cũng có rất lớn điểm giống nhau, đó chính là sức mạnh của sự sống. An bài như vậy mà nói, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta đều muốn đem tinh lực đặt ở lĩnh hội pháp tắc phía trên. Lăng Thường khẽ thở dài một cái, muốn lĩnh hội một loại hoàn toàn mới pháp tắc, đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, cần đại lượng thời gian, mà bọn hắn thiếu hụt chính là thời gian. Dù sao, nếu như nương tựa lực lượng pháp tắc, không cách nào cứu sống Thiên Tầm Nguyệt mà nói, bọn hắn liền muốn mau chóng trở về hoang giới, nhưng là, thực lực lại có chút không đủ, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lĩnh hội pháp tắc mặc dù hao phí tinh lực, nhưng là, đối với hắn tu vi tiến triển ảnh hưởng, cũng không phải là rất lớn. Đương nhiên, hắn còn có những biện pháp khác, hắn cũng không tin, Cổ Vân Tinh không liên minh, hơn vạn cái phân bộ, đệ tử hàng trăm triệu. Chẳng lẽ liền không có nhân tinh thông sinh tử pháp tắc hoặc là sinh chi pháp tắc? Nếu như có, là hắn có thể thôn phệ qua đây, cướp đoạt pháp tắc chi tinh. Hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên đi đường, ước chừng 7 sau 8 canh giờ, đạt tới Thái Thịnh Tinh, về tới Thái Thịnh phân bộ Kim Vô Phủ. Trở lại Kim Vô Phủ sau đó, Tô Mạc đi theo Lăng Thường, đi tới đối phương ở lại trong cung điện, tiến nhập một gian bên trong mật thất. Hai mai đạo tu quả này cho ngươi. Tô Mạc lật bàn tay một cái, hai mai đạo tu quả xuất hiện ở trong tay. Hai mai đạo tu quả này, một viên là trắng sữa chi sắc, một cái khác mai lại là trong suốt chi sắc. Người trước tản mát ra mãnh liệt sinh chi khí, người sau tản ra huyền diệu không gian pháp tắc chi lực. Đây là một viên ẩn chứa sinh chi pháp tắc đạo tu quả, cùng một viên ẩn chứa không gian pháp tắc đạo tu quả. Bởi vì Lăng Thường đoạn thời gian trước tại lĩnh hội không gian pháp tắc, cho nên Tô Mạc liền đem không gian pháp tắc đạo tu quả đưa cho đối phương. Không gian pháp tắc có thể nói là pháp tắc bên trong vương giả, Tô Mạc đã sớm muốn tìm hiểu, chỉ bất quá không có thời gian. Lăng Thường nhìn qua hai mai đạo tu quả, trong lòng có chút cảm xúc, Tô Mạc có thể đem ẩn chứa không gian pháp tắc đạo tu quả cho nàng, đã nói nàng ở người phía sau trong lòng địa vị, mai đạo tu quả này cho ngươi. Lăng Thường tiếp nhận hai mai đạo tu quả, sau đó đưa nàng trên người cái viên kia ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, đưa cho Tô Mạc, sở dĩ để Tô Mạc lĩnh hội sinh tử pháp tắc, mà nàng lĩnh hội sinh chi pháp tắc là bởi vì sinh tử pháp tắc lĩnh hội so sinh chi pháp tắc khó khăn nhiều lắm, mà Tô Mạc thiên phú tương đối cao, cho nên lĩnh hội độ khó lớn pháp tắc, mà sinh tử pháp tắc, so sinh chi pháp tắc, có thể cứu sống thiên tầm nguyệt tỷ lệ, lớn hơn một chút, ngươi trước ăn vào đạo tu quả, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tô Mạc nói, ừm. Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, lập tức, nàng đem ẩn chứa sinh chi pháp tắc cái viên kia đạo tu quả, dẫn đầu nuốt vào, sau đó, Lăng Thường liền nhắm mắt, tuyệt sắc dung nhan, bình tĩnh như nước. Tô Mạc thấy vậy, đánh giá một phen trong tay ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, không có vội vã nuốt, mà là ý niệm chìm vào thôn vệ vòng xoáy bên trong. Tại thôn vệ vòng xoáy bên trong, vô cùng to lớn đạo tu quả thụ, lộ ra vô cùng nhỏ bé, tất cả đạo tu quả đã sớm thoát ly đạo tu quả thụ, tại thôn vệ vòng xoáy bên trong chìm nổi. Ngươi có được cực cao linh trí, hẳn là có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tô Mạc ý niệm thanh âm, tại thôn vệ vòng xoáy bên trong vang lên, hắn tại nói với đạo tu quả thụ lời nói. Bất quá, chờ giây lát, đạo tu quả thụ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến Tô Mạc thoáng nghi hoặc, cây này bất phàm như thế, chẳng lẽ linh trí cũng không cao. Ông, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, khổng lồ đạo tu quả thụ, cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt, liền thu nhỏ đến chỉ còn lại có 3 thước có thừa. Càng thêm kinh người là, đạo tu quả thụ, thế mà biến thành một người, cả người cao chỉ có 3 thước có thừa nữ đồng. Nữ đồng này thoạt nhìn cũng chỉ 5, 6 tuổi, làn da trắng nõn, gương mặt bên trên còn mang theo hài nhi mập, một đôi mắt to cực kỳ linh động, ghim 2 cái bím tóc sừng dê, lộ ra có chút đáng yêu. Ta dựa vào, Tô Mạc thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt. Đạo tu quả thụ này thế mà thành tinh. Bất quá, hắn nghĩ lại, vạn vật có linh, yêu thú đều có thể hóa thành nhân hình. Đạo tu quả thụ này nếu linh trí cực cao, như vậy hóa thành nhân hình cũng không tính cái gì quá không được. Ngươi, ngươi có thể mang ta về nhà sao? Nữ đồng nải thanh nải khí nói ra, nàng mở to mắt to, đảo mắt tứ phương, trong đôi mắt mang theo sợ hãi cùng tò mò. Nhà ngươi ở đâu? Tô Mạc theo bản năng hỏi, nhà ta tại Thải Hà Sơn. Nữ đồng nói, Thải Hà Sơn ở đâu? Tô Mạc nghi hoặc, Thải Hà Sơn chính là ta nhà, ta cũng không biết ở nơi nào. Nữ đồng đầu lay động, như là trống lúc lắc bình thường. Tô Mạc nghe vậy im lặng, hắn tâm niệm cấp chuyển, nghe đồn đạo tu quả thụ này, chính là cổ vân tinh không liên minh cường giả, từ nguyên thủy đại lục mang tới. Như vậy, cô bé này cái gọi là nhà, Thải Hà Sơn, khẳng định chính là tại nguyên thủy đại lục. Tô Mạc lâm vào trầm giọng bên trong. Cô bé này cực không đơn giản, bản thể là đạo tu quả thụ, có thể thi triển ra 3.000 chủng lực lượng pháp tắc, kết xuất 3.000 mai đạo tu quả, tác dụng cực lớn. Hắn bây giờ muốn, không phải như thế nào đi nghiên cứu tiểu nữ hài này, mà là còn muốn như thế nào lưu lại tiểu nữ hài này. Hắn mang đi đạo tu quả thụ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ náo ra động tĩnh lớn, các đại phân bộ những trưởng lão kia, không có khả năng để chính hắn có được đạo tu quả thụ, khẳng định là phải trả trở về, nhưng hắn không muốn trả lại đạo tu quả thụ, hoặc là nói không muốn trả lại tiểu nữ hài này. Chương 2662, đạo thụ, ngươi tại đạo tu tinh đã bao nhiêu năm? Tô Mạc cùng nữ đồng nhàn hàng huyên, không biết, đến hái ta trái cây người, một nhóm lại một nhóm, đã mấy vạn nhóm còn chưa hết. Nữ đồng thanh âm non mềm nói, mấy vạn nhóm còn chưa hết rồi. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng suy tư, đạo tu quả này là 200 năm vừa mở hoa, 200 năm một kết quả, cũng chính là cách mỗi 400 năm mới có một nhóm đạo tu quả. Như vậy, có mấy vạn nhóm người đi ngắt lấy đạo tu quả, nữ đồng này hoặc là nói đạo tu quả thụ, tại đạo tu tinh đoán chừng ngàn vạn năm còn chưa hết, thời gian lâu như vậy, ngươi cũng không hề rời đi qua đạo tu tinh. Tô Mạc hỏi lần nữa, không có, ta không cách nào rời đi đạo tu tinh, cũng không ai có thể mang ta rời đi. Nữ đồng mặt mũi tràn đầy cô đơn lắc đầu, lập tức mang theo hưng phấn nói, nhưng ta biết, ngươi có thể mang ta rời đi, bởi vì ngươi đã làm được. Tô Mạc trong lòng suy đoán, cô bé này bị trận pháp vây ở đạo tu tinh, vĩnh viễn không cách nào rời đi, khả năng coi như có người muốn mang đi, chạy không thoát trận pháp, mà thôn phệ nguyên thần của hắn, tương đối đặc thù, đem đối phương thu nạp đến thôn phệ vòng xoáy sau đó, liền có thể không trở ngại cản rời đi đạo tu tinh, hoặc là nói, tiểu nữ hài ở trong thôn phệ nguyên thần, đạo tu tinh bên trên trận pháp chi lực không cách nào cảm giác đạt được. Nghe tiểu nữ hài một phen ngôn ngữ, Tô Mạc cảm giác, đạo tu quả thụ này biến thành tiểu nữ hài, linh trí hoàn toàn chính xác rất cao, tối thiểu nhất không phải là bề ngoài như thế 5-6 tuổi trí lực, đoán chừng có nhân loại hơn 10 tuổi trí lực. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Mạc suy đoán, nói không chừng đạo tu quả thụ này, đã là cái có thể so với nhân loại lão quái vật đồng dạng tồn tại, cố ý hóa hình vì một cái tiểu nữ hài, muốn lừa bịp với hắn. Ngươi nếu có thể kết xuất 3.000 mai đạo tu quả, như vậy, ngươi có phải hay không tinh thông 3.000 chủng pháp tắc chi đạo? Tô Mạc lại hỏi, không tinh thông. Nữ đồng lắc đầu nói ra, làm sao có thể? Tô Mạc không tin, đối phương có thể động dụng đủ loại lực lượng pháp tắc công kích hắn, cùng với công kích những người khác, làm sao có thể không tinh thông? Nhưng ta có thể động dụng tất cả lực lượng pháp tắc, đây là thiên phú thần thông. Nữ đồng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một tia đắc ý, lập tức lại nghi ngờ nói, thế nhưng là, ngươi vận dụng loại kia pháp tắc, ta lại là sẽ không. Trong lòng của nàng rất nghi hoặc, 3.000 chủng lực lượng pháp tắc, đã bao hàm toàn bộ 3.000 đại đạo, thế giới này tất cả nói, đều tại 3.000 bên trong, nhưng là, Tô Mạc thôn phệ nàng vận dụng lực lượng pháp tắc, nàng lại là hoàn toàn không biết, là không tại 3.000 đại đạo bên trong. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết, thôn phệ pháp tắc của chính mình, không tại 3.000 đại đạo bên trong, hắn bây giờ suy nghĩ là, cô bé này bản thể là đạo tu quả thụ, có thể vận dụng 3.000 chủng lực lượng pháp tắc, mà hắn có được dung hợp pháp tắc chi tinh năng lực, hướng lâu dài nói, tương lai hắn tất nhiên tu luyện tất cả pháp tắc, cho nên, nàng này hài tương lai tất nhiên đối với hắn có tác dụng lớn, nhưng là, thế nào có thể đem tiểu nữ hài này lưu tại bên cạnh mình đâu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có thể mang ta về nhà sao? Nữ đồng nhút nhát hỏi, ta ngược lại thật ra muốn mang ngươi về nhà, nhưng là không có có năng lực như thế. Tô Mạc trầm giọng nói ra, vậy ngươi lúc nào thì có năng lực? Nữ đồng hỏi, không rõ ràng, Tô Mạc thở dài, tiếp tục nói, mấu chốt là, Cổ Vân Tinh không liên minh cường giả, sẽ không để cho ngươi rời đi đạo tu tinh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi bắt về. Nữ đồng nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên bối rối chi sắc, hiển nhiên không muốn lại trở lại đạo tu tinh. Nàng trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, vẫn nhìn mênh mông thôn phệ vòng xoáy, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta có biện pháp không cần trở về. Biện pháp gì? Tô Mạc hỏi, ta có thể bỏ qua bản thể. Nữ đồng nói, bỏ qua bản thể. Vậy ngươi chỉ để lại thần hồn, hoặc là ý thức. Tô Mạc nghi ngờ hỏi, hắn không rõ ràng đạo tu quả thụ này có không có thần hồn, linh trí vật dẫn là cái gì. Không phải, ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất, sinh trưởng ra một căn tâm thân, ta đại bộ phận thần phách giữ lại tại tâm thân bên trong, bản thể từ bỏ. Nữ đồng lắc đầu, thần phách sao? Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai cây này linh trí căn bản là thần phách, suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, ngươi có thể giấu giếm được Cổ Vân Tinh không liên minh những trưởng lão kia, không có vấn đề. Nữ đồng nhẹ gật đầu, bản thể của hắn thiếu đi tâm kính cùng chủ yếu thần phách, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là bản thể linh trí sẽ liền cực thấp mà thôi, đương nhiên, kết xuất đạo tu quả phẩm chất, cũng sẽ cực kỳ giảm xuống, nhưng là, bản thể là kiểm tra không ra vấn đề chút nào, chí ít tạo hóa cảnh trở xuống cường giả, kiểm tra không xảy ra vấn đề gì, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Tô Mạc hỏi, hắn hiện tại cảm giác, đạo tu quả thụ này linh trí, là thật rất cao, đoán chừng không dưới một người trưởng thành loại, ngươi dẫn ta về nhà, mẫu thân của ta sẽ cực kỳ ban thưởng ngươi. Nữ đồng nở nụ cười, phảng phất rất là tự tin, mẫu thân ngươi là ai? Tô Mạc lại hỏi, mẫu thân của ta là đạo thụ, nguyên thủy đại lục thần mộc, lại được xưng là nguyên thủy chi thụ. Nữ đồng đắc ý nói, đạo thụ. Tô Mạc khẽ gật đầu. Hắn cũng đã được nghe nói đạo thụ, nhưng là cụ thể đạo thụ có gì bất phàm, không được rõ lắm. Tốt a, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị, miễn cho bị người khác lại bắt về đạo tu tinh, về sau có cơ hội, ta đưa ngươi về nhà. Tô Mạc trầm giọng nói ra, quá tốt rồi. Nữ đồng nghe vậy đại hỷ, lập tức trên thân quang mang lóe lên, lần nữa biến thành một gốc to lớn đạo tu quả thụ. Tô Mạc ý niệm, thối lui ra khỏi thôn vệ vòng xoáy, không còn quan tâm nữ đồng. Hắn nhìn thoáng qua đối diện Lăng Thường, đối phương hai mắt nhắm chặt, trên thân thế mà dâng lên nồng đậm sinh chi khí tức, đạo tu quả nhiên không đơn giản. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, lập tức liền đem ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, một ngụm nuốt vào. Chấm chấm chấm. Tại Tô Mạc cùng Lăng Thường, tại trong mật thất thôn vệ đạo tu quả thời điểm, Cổ Vân Tinh không liên minh, rất nhiều phân bộ bên trong, đã nhấc lên phủ lên sóng lớn, Vu Sơn tên, uy chấn mấy trăm cái phân bộ, đạo tu tinh. Vu Sơn cướp đi đạo tu quả thụ cùng tất cả đạo tu quả, một người xem thường 10 vạn bên trong, đánh bại sát thần qua lợi, cửu phẩm trung cấp tu vi liền thần vương cảnh phía dưới vô địch, một lần kia tình huống, trận chiến kia tình cảnh, bị rất nhiều đệ tử nhao nhao truyền bá ra, quét sạch cái này đến cái khác phân bộ. Có thể nói, lấy đạo tu tinh làm trung tâm, chung quanh mấy trăm cái phân bộ, vô số người vì đó xôn xao. Rất nhiều người, trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua Vu Sơn tên, nghe nói việc này sau đó, khiếp sợ tột đỉnh, nhao nhao đại sảnh Vu Sơn là người thế nào. Không chỉ có là vô số đệ tử chấn kinh, rất nhiều phân bộ trưởng lão nhân vật cũng chấn kinh, mà lại là tức giận rồi. Vu Sơn này lấy đi tất cả đạo tu quả, ngược lại thì cũng thôi đi, thế mà còn mang đi đạo tu quả thụ, cái này còn phải rồi. Đây là ngầm chiếm liên minh bảo vật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phân bộ thủ tịch trưởng lão nhao nhao hướng Thái Thịnh Tinh phân bộ mà đi. Vu Sơn là Thái Thịnh Tinh phân bộ đệ tử, bọn hắn muốn đi Thái Thịnh Tinh phân bộ, bức Vu Sơn giao ra đạo tu quả thụ, Thanh Hoa Tinh, Thiên Tuyệt Phủ, thiền điện bên trong. Thiên Tuyệt Thượng Nhân bưng ngồi ở chủ vị phía trên, Dạ Cẩm đứng lặng tại trước người hắn. Sư Tôn, không phải qua lợi không đủ mạnh, mà là cái kia Vu Sơn chiến lực đơn giản nghịch thiên. Dạ Cẩm sắc mặt ngưng trọng nói ra, qua lợi nhiệm vụ thất bại, mà đạo tu tinh chiến dịch tình huống, hiện tại cũng mọi người đều biết, Vu Sơn thần vương cảnh phía dưới vô địch, như thế nào như vậy nghịch thiên. Thiên Tuyệt Thượng Nhân già nua mày nhíu lại ở cùng nhau, thực lực của qua lợi, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở, có thể chém giết thần vương, mà qua lợi thế mà bại bởi Vu Sơn này chiến lực, hoàn toàn không hợp thói thường. Sư Tôn, lần này qua lợi thất bại, chúng ta chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội, nhưng đạo tu quả thụ cũng không thể để Vu Sơn độc thôn. Dạ Cẩm nói, đây là tự nhiên, lão phu hiện tại chính là Thái Thịnh Tinh, nếu là kẻ này dám không giao ra đạo tu quả, lão phu tại chỗ đem hắn diệt sát, Kim Vô Lão Nhi cũng không thể nói cái gì. Thiên Tuyệt Thượng Nhân nghiêm nghị nói ra, nói xong, thân hình của hắn lập tức biến mất, đã rời đi Thanh Hoa Tinh. Hô, Dạ Cẩm thấy vậy, không khỏi thở dài, hắn biết được sư tôn của mình, một mực yêu thương Tang Nhân Kiệt, thù này sớm muộn sẽ báo, cái kia Vu Sơn coi như lại nghịch thiên, sớm muộn cũng là vừa chết. PS, hôm nay chỉ có canh một, rạng sáng không có đổi mới. Chương 2663, vắt chày ra nước. Trong mật thất, Tô Mạc nuốt xuống đạo tu quả sau đó, quả này lập tức hóa thành một cổ ôn nhuận lực lượng, quét sạch toàn thân hắn toàn thân. Cổ lực lượng này, tư dưỡng nhục thể của hắn, cùng toàn thân nguyên lực, trong đó càng là ẩn chứa sinh tử pháp tắc một tia tinh túy. Sinh tử pháp tắc này chi đạo, huyền diệu vô cùng, từng tia sinh tử pháp tắc tinh túy, chảy vào Tô Mạc trong óc, để hắn đối với sinh tử pháp tắc, có rõ ràng nhận biết. Lập tức, Tô Mạc lập tức thôn phệ một chút nguyên thạch, sau đó, một bên tu luyện một bên lĩnh hội sinh tử pháp tắc. Đạo tu quả, không chỉ có thể để cảnh giới bình cảnh buông lỏng, còn có thể để cho người ta dễ dàng nhất nắm giữ hắn ẩn chứa pháp tắc, cho nên, hiện tại Tô Mạc chuẩn bị trùng kích cửu phẩm cao cấp cảnh giới, cùng với lĩnh hội sinh tử pháp tắc. Trong mật thất, hoàn toàn yên tĩnh, Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, đều tại tĩnh tâm tu luyện. Trên người của hai người, một người tràn ngập lấy huyền diệu sinh tử chi lực, một người tản ra mãnh liệt sinh cơ, tràn ngập lấy nhàn nhạt sinh chi pháp tắc chi lực. Sinh tử pháp tắc, xa so với sinh chi pháp tắc huyền diệu hơn nhiều lắm, như là sinh tử giao thế, nhật nguyệt luân chuyển, huyền diệu mà không lường được. Chấm chấm chấm. Tại Tô Mạc cùng Lăng Thường tĩnh tâm lĩnh hội thời điểm, Kim Vô Phủ đã náo nhiệt, Thái Thịnh Thành cũng náo nhiệt, bởi vì hôm nay, khoảng chừng hơn 300 vị các đại phân bộ thủ tịch trưởng lão, nhao nhao đi tới Thái Thịnh Thành, đi tới Kim Vô Phủ. Trong đại điện, Kim Vô Thượng Nhân bưng ngồi ở chủ vị phía trên, bên tay trái của hắn, đoan tọa là Thiên Hoa Đạo Nhân, Toàn Như Hải thì đứng lặng sau lưng Thiên Hoa Đạo Nhân. Mặc dù chăm chú chỉ là qua mấy cái canh giờ, nhưng là, Toàn Như Hải bề ngoài, đã nhìn không ra có cái gì thương thế, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên đều là nội thương. Trong đại điện, hai bên trái phải, ngồi ngay thẳng hơn 300 người, có tóc trắng phơ lão giả, có khuôn mặt trang nghiêm trung niên nhân, còn có thân hình còng xuống lão ẩu. Chư vị, các ngươi tới đây, là có chuyện gì? Kim Vô Thượng Nhân nhìn chung quanh đám người, cao giọng hỏi, kỳ thật hắn đã biết những người này tới đây mục đích. Kim Vô trưởng lão, đệ tử của ngươi Vu Sơn, xông ra di thiên đại họa, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Một vị tóc hơi có vẻ hoa râm lão giả nói ra, người này chính là Thiên Tuyệt Thượng Nhân, mới mở miệng hắn ngay tại Tô Mạc trên đầu giữ lại tội ác. Kim Vô trưởng lão, Vu Sơn mang đi đạo tu quả thụ. Đạo tu quả thụ, chính là năm đó Bạch Diệp Tôn Chủ, từ Nguyên Thủy Đại Lục mang về đồ vật, là cổ vân tinh không liên minh bảo vật, là cho tất cả phân bộ đệ tử tôi luyện cùng tạo hóa. Không sai, Vu Sơn này dĩ nhiên như thế không biết tốt xấu, liền đạo tu quả thụ đều mang đi. Không ít người nhao nhao mở miệng, bọn hắn không rõ ràng, Tô Mạc vì sao có thể đem đạo tu quả thụ từ đạo tu tinh mang đi, nhưng là, nhất định phải mau chóng trả lại, Kim Vô, đem Vu Sơn truyền đến, để hắn trả lại đạo tu quả thụ. Thiên Hoa đạo nhân mở miệng, đạo tu quả thụ này mặc dù là bảo vật, nhưng không phải cá nhân có thể có được, nhất định phải nhanh giao ra, không phải vậy sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, chư vị chờ một lát. Kim Vô trưởng lão gật đầu, hắn cũng không có phản bác cái gì, bởi vì hắn biết, đạo tu quả thụ nhất định phải giao ra, Lâm Nhã, đi gọi đến Vu Sơn. Kim Vô thượng nhân hướng về phía sau lưng cách đó không xa đại đệ tử Lâm Nhã phân phó nói, Lâm Nhã gật đầu, liền lập tức quay người rời đi đại điện, tiến đến tìm kiếm Tô Mạc. Rất nhanh, Lâm Nhã liền tới đến Tô Mạc cung điện, phát hiện trong cung điện không người, chỉ có tu luyện mật thất, cửa đá đóng chặt, đông, đông, đông, Lâm Nhã gõ gõ cửa đá, lập tức truyền ra trầm mặc tiếng vang, Vu Sơn sư đệ, sư tôn gọi đến ngươi. Lâm Nhã trầm giọng nói ra, hắn tin tưởng trong mật thất người, có thể nghe được lời của nàng, trong mật thất, Tô Mạc đích thật là nghe được Lâm Nhã thanh âm, Lăng Thường cũng nghe đến, bất quá, hai người cũng không đứng dậy mở cửa, bởi vì, bọn hắn đều ở vào tu luyện thời điểm then chốt, nhất là Lăng Thường, tu vi đã đến lằn ranh đột phá, đây là đạo tu quả dược lực, mà Tô Mạc, mặc dù tạm thời còn không có sắp triệu chứng đột phá, nhưng là, sinh tử pháp tắc lĩnh hội, cũng đã đến thời khắc mấu chốt, đạo tu quả bên trong, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cũng không cường đại, nhưng là, lại là có thể khiến người ta tại trong thời gian ngắn nhất, dung hội quán thông, từ đó đem hắn bên trong ẩn chứa pháp tắc, lĩnh hội đến nhất giai đại viên mãn tình trạng, mà Tô Mạc, liền ở vào thời khắc quan trọng nhất, không được bao lâu, liền có thể đem cái này tia sinh tử pháp tắc huyền diệu, tìm hiểu thấu đáo, chờ 10 thời gian mấy hơi thở, cửa đá cũng không mở ra, Lâm Nhã mày liễu hơi nhíu, đưa tay liền muốn cưỡng ép mở ra cửa đá, nhưng là, rất nhanh, hắn nâng lên bàn tay, liền lại rụt trở về, sắc mặt biến đổi không chừng, Vu Sơn không đến mức đóng cửa không ra, nếu đối phương không ra, khả năng tại tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể gián đoạn, thế nhưng là, bên ngoài bây giờ mấy trăm vị phân bộ thủ tịch trưởng lão đang chờ, cái này khiến Lâm Nhã có chút không quyết định chắc chắn được, suy tư một lát, nàng không có thử đi cưỡng ép mở ra cửa đá, mà là tại cửa mật thất trước chờ đợi lên, nàng biết được, liền xem như sư tôn tới, cũng sẽ không cưỡng ép mở ra mật thất. Kết quả là, Lâm Nhã tại cửa mật thất trước, không ngừng chờ đợi. Trong đại điện, các đại phân bố các trưởng lão, tại cùng Kim Vô thượng nhân nói chuyện với nhau. Kim Vô trưởng lão, cái kia 3.000 mai đạo tu quả, chính là cho các đại phân bộ đệ tử ưu tú bảo vật, Vu Sơn này một người toàn không cầm đi, cái này thực sự có chút không tưởng nổi. Một vị lão ẩu thanh âm khàn giọng nói, nàng biết Vu Sơn được 2.999 mai đạo tu quả, nhưng cái này cùng toàn bộ còn khác nhau ở chỗ nào? Trọng yếu nhất chính là, cái kia còn sót lại một viên đạo tu quả, cũng là Kim Vô thượng nhân một tên đệ tử khác đạt được. Đúng vậy a, 3.000 mai đạo tu quả, lúc đầu liền hẳn là các đại phân bộ ưu tú nhất một nhóm đệ tử chia sẻ, Vu Sơn một người cầm đi toàn bộ, thực sự có chút tham lam. Lão Phu cảm thấy, để Vu Sơn lưu lại mấy cái đạo tu quả, mặt khác chúng ta đang ngồi người chia đều, trở về ban thưởng tại môn hạ đệ tử. Không ít trưởng lão nhao nhao mở miệng nói, để Vu Sơn giao ra đạo tu quả thụ, đây không phải vấn đề gì, bọn hắn hiện tại muốn yêu cầu một chút đạo tu quả. Dù sao, đạo tu quả đối với bọn hắn mà nói, mặc dù không dùng được, nhưng là đối với thần vương cảnh phía dưới đệ tử mà nói, thật sự là chí bảo, chư vị lời ấy sai rồi, bảo vật người tài có được, Vu Sơn có thể được đến tất cả đạo tu quả, chỉ có thể nói rõ hắn sau người khác ưu tú. Kim Vô thượng nhân mặt mỉm cười, tiếp tục nói, lão phu đệ tử này, thực lực thật là không tệ, hắn có thể làm ra kinh người như thế sự tình, đúng là vượt ra khỏi lão phu đoán trước, xem ra chư vị chỗ tồn tại phân bộ, đệ tử thực lực thật sự là qua quýt bình bình. Lời vừa nói ra, không ít người đều là sắc mặt trầm xuống, bởi vì Kim Vô thượng nhân lời ấy, không chỉ có là không muốn giao ra đạo tu quả, còn đùa cợt bọn hắn những này phân bộ đệ tử quá yếu, xem ra Kim Vô trưởng lão là chuẩn bị độc chiếm đạo tu quả rồi. Thiên Tuyệt thượng nhân hơi híp con mắt nói ra, đạo tu quả cũng không thể vô hạn phục dụng, chỉ có cái thứ nhất mới có phá toái tu vi bình cảnh hiệu quả, đến mức pháp tắc, cũng không có người sẽ đi lĩnh hội quá nhiều, 2-3 chủng đã vượt ra khỏi một cái người tinh lực phạm vi. Tất cả, hắn cho rằng, những đạo tu quả kia, Vu Sơn khẳng định phải toàn bộ cho Kim Vô thượng nhân. Thiên Tuyệt trưởng lão, ngươi nói đùa, Vu Sơn lấy được đạo tu quả, cùng lão phu có liên can gì, hắn chính là cầm lấy đi cho chó ăn, cái kia cũng là chính hắn bản sự. Kim vô trưởng lão lắc đầu nói, ngươi. Thiên tuyệt thượng nhân trong lòng thầm giận, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác, hoàn toàn chính xác, liên quan tới đạo tu quả, vẫn luôn là ai cướp được chính là của người đó, người tài có được. Kim vô trưởng lão phu đệ tử, chuẩn bị lĩnh hội bất hủ pháp tắc, lão phu chỉ cần cái này một viên đạo tu quả, cũng không tính quá phận a. Một vị lão giả áo bào xanh nói ra, lời vừa nói ra, một mực đứng lặng sau lưng Thiên Hoa đạo nhân Toàn Như Hải, lập tức sắc mặt biến hóa, bởi vì, hắn tới đây cũng là vì bất hủ pháp tắc đạo tu quả, tại đạo tu tinh thời điểm, hắn khiêu chiến Vu Sơn, chính là muốn ẩn chứa bất hủ pháp tắc đạo tu quả, nhưng là thất bại, bất quá, hắn biết được, Vu Sơn đạt được nhiều đạo tu quả như vậy, khẳng định không có tác dụng gì, không có khả năng toàn bộ nuốt, cho nên, lần này hắn đi theo Thiên Hoa đạo nhân cùng đi đây, chính là chuẩn bị, để Thiên Hoa đạo nhân mở miệng, hướng Kim vô trưởng lão yêu cầu cái viên kia ẩn chứa bất hủ pháp tắc đạo tu quả. Hắn là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, thêm nữa có Thiên Hoa đạo nhân mở miệng, Kim vô trưởng lão hẳn là sẽ không cự tuyệt, mà chỉ cần Kim vô trưởng lão hướng Vu Sơn yêu cầu, Vu Sơn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt, cho nên giờ phút này, Toàn Như Hải có chút khẩn trương, bởi vì, Kim vô thượng nhân nếu là đáp ứng vị trưởng lão kia, vậy hắn liền không có đùa giỡn, cái này muốn nhìn Vu Sơn có nguyện ý hay không, dù sao đạo tu quả là của hắn, ta người sư tôn này cũng không có quyền chi phối đạo tu quả. Kim vô trưởng lão bất đắc dĩ nói, lão giả áo bào xanh nghe vậy, trong lòng không thích, Vu Sơn có nguyện ý hay không, còn không phải ngươi chuyện một câu nói, ngươi cái này rõ ràng chính là không muốn cho. Các vị trưởng lão sắc mặt đều khó coi, cái này Kim vô thượng nhân, quả thực là vắt chày ra nước a. Xem ra, hôm nay ngoại trừ mang đi đạo tu quả thụ bên ngoài, muốn từ trong tay Vu Sơn muốn viết đạo tu quả, còn có chút khó khăn. Chương 2664, đe dọa, một đám trưởng lão nhân vật, cùng Kim vô thượng nhân có một câu không có một câu nói chuyện với nhau, Thiên Hoa đạo nhân ngẫu nhiên phụ họa vài câu, bọn hắn một bên trò chuyện với nhau, một bên chờ đợi Tô Mạc đến, nhưng là, đợi trái đợi phải, chờ trọn vẹn thời gian một nén nhang, còn không thấy Tô Mạc đến nơi. Kim vô trưởng lão, ngươi đệ tử kia đâu? Không biết không tại Thái Thịnh Thành a? Có người nghi ngờ hỏi, ngay tại trong phủ. Kim vô trưởng lão lắc đầu, Vu Sơn vừa trở về không lâu, cái này hắn là biết được, trên thực tế, bất kỳ người nào đặt chân Kim vô phủ, đều không thể giấu giếm được cảm giác của hắn, cái kia vì sao còn chưa tới? Thiên tuyệt thượng nhân nhíu mày hỏi. Hắn ngược lại là không lo lắng Kim vô thượng nhân dở trò quỷ, dù sao, đạo tu quả thụ bất luận kẻ nào cũng không thể độc chiếm, nếu không chính là đang tìm cái chết. Kim vô thượng nhân nghe vậy, thần niệm quét qua, liền phát hiện tại Vu Sơn trong cung điện, Lâm Nhã Chính đứng lặng tại mật thất trước đó chờ đợi. Nghĩ lại, Kim vô thượng nhân liền đoán được nguyên nhân, có thể là Vu Sơn nuốt đạo tu quả, ngay tại lĩnh hội pháp tắc cùng trùng kích cảnh giới bình cảnh, cho nên Lâm Nhã không có lập tức đình chỉ tu luyện. Chư vị, Vu Sơn đang lúc bế quan, mọi người chờ một lát một lát. Kim vô thượng nhân cất cao giọng nói, lời vừa nói ra, đám người vì đó khẽ giật mình, lập tức nhao nhao sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn, đều là cảm thấy to lớn vũ nhục, bọn hắn đều là các đại phân bộ thủ tịch trưởng lão, chí thượng cảnh đại viên mãn tồn tại, lại muốn cùng một chỗ ở chỗ này chờ đợi một cái cửu phẩm tu vi sâu kiến xuất quan, đây quả thực là tại nhục nhã bọn hắn, nếu là Vu Sơn bế quan cái 3-5 năm, thậm chí là càng lâu, chẳng lẽ bọn hắn còn tại đây đợi 3-5 năm hay sao? Liền liền Thiên Hoa đạo nhân, da mặt cũng hơi kéo ra, hắn cảm giác Kim vô thượng nhân có chút quá mức, một lần đắc tội nhiều người như vậy, đối bọn hắn Thái Thịnh phân bộ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Kim vô trưởng lão, ngươi không khỏi quá phận rồi, quả thực là không biết mùi vị, còn xin nhanh chóng để Vu Sơn giao ra đạo tu quả thụ, không phải vậy, đừng trách chúng ta dùng sức mạnh rồi. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao mở miệng, từng cái sắc mặt khó coi, việc quan hệ đạo tu quả thụ, bọn hắn chính là ra tay đánh nhau, tổng bộ biết được cũng sẽ không trách tội, cái kia mọi người đi theo ta. Kim vô trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy, lập tức, hắn vươn người đứng dậy, hướng Tô Mạc ở lại cung điện đi đến, các vị trưởng lão thấy vậy, liền cũng nhao nhao đứng dậy đi theo, rất nhanh, đám người liền tới đến Tô Mạc ở lại trong cung điện, hơn 300 người đem không lớn cung điện, nhét tràn đầy đường đường, sư tôn, sư đệ đang lúc bế quan, hẳn là tại thời khắc mấu chốt. Lâm Nhã gặp Kim Vô Thượng Nhân mang theo các vị trưởng lão, tự mình đến trong cung điện, lập tức nói với Kim Vô Thượng Nhân. Mặc dù là hướng Kim Vô Thượng Nhân bẩm báo, kỳ thực nói là cho các trưởng lão khác nghe, để đám người minh bạch, cũng không phải là nàng không có gọi đến Vu Sơn, mà là Vu Sơn đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu. Ừm. Kim Vô Thượng Nhân có chút gật đầu. Kim Vô trưởng lão, mau đem hắn gọi ra tới đi. Thiên Tuyệt Thượng Nhân lớn tiếng nói, tốt. Kim Vô trưởng lão gật đầu, lập tức cất cao giọng nói, Vu Sơn, còn cần bao lâu có thể xuất quan? Kim Vô trưởng lão thanh âm, như vậy một đạo vô hình lợi kiếm, xuyên thấu mật thất cửa đá, truyền vào trong mật thất. Hắn không có trực tiếp để Tô Mạc đi ra, mà là hỏi thăm Tô Mạc còn cần bao lâu. Nhanh, không lâu, trong mật thất có âm thanh truyền ra, chính là Tô Mạc thanh âm. Chư vị, các ngươi cũng nghe đến, Vu Sơn nói nhanh, chúng ta liền đợi thêm đợi một lát. Kim Vô trưởng lão nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói ra, đám người nhướng mày, nhưng là cũng chỉ có thể trước chờ đợi một lát, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, cùng Kim Vô trưởng lão trở mặt đi. Kết quả là, một đám trưởng lão tại trong cung điện, tĩnh tâm chờ đợi, cái này nhất đẳng, chính là nửa canh giờ. Kim Vô trưởng lão, cái này đều nửa canh giờ, hỏi một chút Vu Sơn còn bao lâu nữa. Lại người mở miệng nói, không sai, lão phu thời gian quý giá, có thế không có công phu nơi này lãng phí. Một vị trưởng lão khác nói, tốt. Kim Vô trưởng lão gật đầu, lập tức mở miệng lần nữa, hỏi thăm Tô Mạc khi nào xuất quan, nhanh. Tô Mạc thanh âm, lần nữa từ trong mật thất truyền ra, nghe thấy lời ấy, các vị trưởng lão không khỏi sắc mặt tối đen, nửa canh giờ trước đó liền nói nhanh, hiện tại hay là nhanh, ngươi cái này nhanh đến cùng là bao lâu, Vu Sơn, nhanh chóng đi ra, chúng ta không có công phu ở chỗ này chờ ngươi. Thiên Tuyệt Thượng Nhân lập tức gầm thét một tiếng, thanh âm như lôi đình đồng dạng nổ vang, đem trọn tòa cung điện đều kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, bất quá, trong mật thất, đồng thời không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái này khiến Thiên Tuyệt Thượng Nhân giận dữ, Thiên Tuyệt, đừng muốn hồ nháo. Kim Vô Thượng Nhân thấy vậy, lập tức quát lạnh một tiếng, nói, nếu để cho được Vu Sơn tẩu hỏa nhập ma, lão phu cùng ngươi không chết không thôi, Kim Vô, tiểu tử này là đang đùa chúng ta à. Thiên Tuyệt Thượng Nhân sắc mặt khó coi, cùng Kim Vô Thượng Nhân tranh phong tương đối, Vu Sơn đang bế quan, tất nhiên là phục dụng đạo tu quả, ngay tại đột phá thời khắc trọng yếu, há lại cho ngươi lần nữa hủy diệt. Kim Vô Thượng Nhân cả giận nói, hủy diệt. Cửu phẩm tu vi võ giả, sao lại dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma? Thiên Tuyệt Thượng Nhân cười lạnh nói, tu vi đến Vu Sơn tình trạng này, dưới tình huống bình thường, là không thể nào tẩu hỏa nhập ma, ầm ầm. Vào thời khắc này, mật thất đại môn, tại một trận tiếng vang trầm nặng bên trong, chậm rãi mở ra, lập tức, Tô Mạc thân hình, nhanh chân đi ra, gặp qua sư tôn. Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đi ra mật thất sau đó, trước đóng lại mật thất cửa đá, sau đó hướng Kim Vô Thượng Nhân hành lễ, đến mức lăng thường, thì là tại trong mật thất chưa hề đi ra, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều rơi vào trên thân của Tô Mạc, mặc dù Tô Mạc hiện tại, danh chấn chung quanh mấy trăm cái phân bộ, nhưng là, nơi đây những trưởng lão này, chỉ có rải rác mấy người, tại lần trước Thiên Hoa đạo nhân thọ yến bên trên gặp qua Tô Mạc, đại đa số người, cũng không nhận ra Tô Mạc, cho nên, giờ phút này rất nhiều người, đều đang đánh giá Tô Mạc, muốn nhìn một chút Tô Mạc vì sao như vậy nghịch thiên, bất quá, tại trong ánh mắt của bọn hắn, Tô Mạc khí tức trong người, đích thật là vô cùng cường đại, tu luyện hỗn độn nguyên lực, trừ cái đó ra, liền nhìn không ra cái gì chỗ bất phàm. Vu Sơn, ngươi thế nào? Kim Vô Thượng Nhân gặp Tô Mạc sắc mặt trắng bệch, nhíu mày hỏi. Bẩm sư tôn, đệ tử vừa mới đã muốn đột phá tu vi, nhưng là Thiên Tuyệt trưởng lão rống to một tiếng, làm cho đệ tử khí huyết nghịch chuyển, dẫn đến đột phá tu vi thất bại, chịu một chút nội thương. Tô Mạc trịnh trọng nói, đương nhiên hắn hoàn toàn là tại nói bậy, tu vi của hắn còn chưa tới phá cảnh thời điểm, còn hơi kém một chút hỏa hầu, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn Thiên Tuyệt Thượng Nhân xuất một chút máu, dù sao, người này lần trước tại thọ yến phía trên, suýt nữa giết hắn, hiện tại lại lớn lối như thế, nhất định phải bỏ ra một điểm đại giới, cái gì? Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, lập tức biến sắc, lập tức nhìn về phía Thiên Tuyệt Thượng Nhân, cả giận nói, Thiên Tuyệt, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, cái này, Thiên Tuyệt Thượng Nhân da mặt co lại, hắn tự nhiên không tin Tô Mạc nói như vậy, bởi vì hắn vừa rồi tiếng quát, đồng thời chưa hề dùng tới bao nhiêu thực lực, không có khả năng thương tới Tô Mạc, mà lại, nhìn Tô Mạc mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là nhục thân khí tức bình ổn, trung khí 10 phần, ở đâu là thụ thương bộ dáng. Vu Sơn, ngươi đừng ngậm máu phun người, lão phu cũng sẽ không bị ngươi lừa gạt. Thiên Tuyệt thượng nhân áp chế tức giận trong lòng, lạnh giọng nói ra, ngậm máu phun người. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh, nói, ta ăn vào đạo tu quả, ngay tại trùng kích cảnh bình cảnh khẩn yếu quan đầu, ngươi quát to một tiếng, để cho ta đột phá gián đoạn, dẫn đến đột phá thất bại, lại còn nói ta ngậm máu phun người, ngươi vốn là không cách nào đột phá. Thiên Tuyệt thượng nhân cười lạnh, đạo tu quả mặc dù có thể buông lỏng cảnh giới bình cảnh, nhưng cũng không phải là nói liền có thể đột phá tu vi, chỉ là để đột phá tu vi trở nên dễ dàng mấy phần mà thôi. Thiên Tuyệt, bởi vì duyên cớ của ngươi, dẫn đến lão phu đệ tử Vu Sơn tấn cấp thất bại, như vậy đi, ngươi hướng hắn hơi làm bồi thường, lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Vô thượng nhân lạnh mặt nói, Kim Vô, Thiên Tuyệt thượng nhân nghe vậy giận dữ, quát lạnh nói, ngươi thế mà cùng Vu Sơn kẻ xướng người họa, muốn đe dọa lão phu. Thiên Tuyệt thượng nhân nổi giận, thật là nổi giận, trước có đệ tử Tan Nhân Kiệt bị giết, hiện tại hung thủ thế mà còn muốn đe dọa hắn, hắn làm sao không giận, ngươi không nguyện ý bồi thường. Kim Vô thượng nhân đạm mạc mà hỏi, tuyệt đối không thế. Thiên Tuyệt thượng nhân kiên định lắc đầu nói ra, Vu Sơn cho hắn bồi thường còn tạm được, hắn sao lại cho Vu Sơn bồi thường, đơn giản buồn cười, vậy thì tốt, ngày mai lão phu liền đi trụ sở liên minh, bẩm báo pháp vô tôn chủ, nói cho lão nhân gia ông ta, ngươi Thiên Tuyệt thượng nhân khi nhục lão phu đệ tử, để lão nhân gia ông ta làm chủ, ngươi. Kim Vô, ngươi khinh người quá đáng. Thiên Tuyệt thượng nhân giận không thể kiệt, lồng ngực đều muốn nổ tung, người nào không biết pháp vô tôn chủ là ngươi Kim Vô sư tôn, ngươi cái này không là lấy thế đè người sao? Kim Vô thượng nhân chỗ dựa chính là hắn sư tôn trụ sở liên minh pháp vô tôn chủ, đây là mọi người đều biết sự tình, mà Thiên Tuyệt thượng nhân nhưng không có tôn chủ cấp bậc sư tôn, toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh chỉ có 36 vị tôn chủ, những tôn chủ này đệ tử tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 100 người mà thôi, cho nên đại đa số phân bộ thủ tịch trưởng lão đều không có sư tôn, hoặc là nói năm đó sư tôn chỉ là bình thường cường giả, bọn hắn sớm đã trò giỏi hơn thầy. Đây cũng là Kim Vô thượng nhân đối mặt mấy trăm cái phân bộ thủ tịch trưởng lão mà mặt không đổi sắc nguyên nhân. Đây cũng là các vị trưởng lão đi vào Kim Vô phủ vẫn như cũ miễn cưỡng khách khí nguyên nhân. Trong cung điện, các vị trưởng lão sắc mặt khác nhau, bọn hắn đều không ngốc, cục diện bây giờ chính là Kim Vô thượng nhân muốn đe dọa Thiên Tuyệt thượng nhân, mà lại là quang minh chính đại đe dọa, hoàn toàn không có chút nào tị húy. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng đơn giản muốn cười chết rồi, kỳ thật, hắn lần này bế quan, bản liền không khả năng thời gian ngắn bên trong đột phá cảnh giới, vừa mới chưa hề đi ra, là đạo tu quả bên trong sinh tử pháp tắc còn không có hoàn toàn lĩnh hội, mà bây giờ hắn đi ra, thì là sinh tử pháp tắc đã lĩnh hội, đồng thời thuận lợi đạt đến nhất giai đại viên mãn. Thiên Tuyệt thượng nhân này lớn lối như thế, Tô Mạc liền muốn lấy trêu đùa một phen đối phương, chỉ là không nghĩ tới, sư tôn của mình dĩ nhiên như thế ra sức, trực tiếp liền bắt đầu đe dọa đối phương. Đối với cái này, hắn tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không sợ đắc tội Thiên Tuyệt thượng nhân, bởi vì, từ hắn giết Tan Nhân Kiệt bắt đầu, đã đắc tội đối phương, ngày sau đề phòng là được. Chương 2665, bán cho ngươi, trong cung điện, yên tĩnh im ắng. Các vị trưởng lão đều là trầm mặc không nói, Thiên Hoa đạo nhân cũng không có nhúng tay. Thiên Tuyệt thượng nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lồng ngực chập trùng không chừng, hắn có thể nói là tức sùi bọt mép, hận không thể hiện tại liền cùng Kim Vô thượng nhân một trận chiến, nhưng là hắn biết đây tuyệt đối không thể, bởi vì hắn đắc tội không nổi. Nếu là hắn không có nhược điểm, tự nhiên không sợ Kim Vô thượng nhân, nhưng là bây giờ đối phương một mực chắc chắn là hắn dẫn đến Vu Sơn không cách nào tấn cấp, đây chính là nắm thóp của hắn, đến lúc đó, pháp vô tôn chủ trách tội, hắn thật phải tiếp nhận trừng phạt. Sắc mặt biến đổi một lát, Thiên Tuyệt thượng nhân chậm rãi đè xuống tức giận trong lòng, mặt lạnh lấy nhìn về phía Tô Mạc, thanh âm trầm thấp nói, Vu Sơn, lão phu cho ngươi một viên Kim Phượng Thanh Hồng Đan, tính là bồi thường cho ngươi, liền một viên. Thiên Tuyệt trưởng lão không khỏi quá keo kiệt đi. Tô Mạc trầm giọng nói, ngươi có biết đan này trân quý, một viên đã là lão phu bỏ hết cả tiền vốn rồi. Thiên Tuyệt thượng nhân nói, 10 cái, thiếu một mai đều không được. Tô Mạc trịnh trọng nói, hắn biết được Kim Phượng Thanh Hồng Đan này rất trân quý, mà lại là có thể vô hạn phục dụng đồ vật, cho nên, nhất định phải hung ác làm thịt một bút, 10 cái. Thiên Tuyệt thượng nhân sắc mặt tái xanh, nhẫn nại trong lòng nói ra, Vu Sơn, ngươi đang nói đùa sao? Kim Phượng Thanh Hồng Đan, luyện chế cực kỳ khó khăn, cho dù hắn làm Thanh Hoa phân bộ thủ tịch trưởng lão, trên thân cũng không có khả năng có nhiều như vậy, nhất định phải 10 cái. Tô Mạc không chút nào đổi giọng, nằm mơ đi. Thiên Tuyệt Thượng Nhân cười lạnh, nhìn không chớp mắt, hắn cũng không còn đi phản bác, dù sao hắn là không thể nào xuất ra 10 cái Kim Phượng Thanh Hồng Đan. Vu Sơn, 10 cái Kim Phượng Thanh Hồng Đan, đích thật là có chút nhiều lắm, không ổn. Kim Vô Thượng Nhân mở miệng, hắn có nhìn về phía Thiên Tuyệt Thượng Nhân, nói, Thiên Tuyệt, ta làm chủ, ngươi chỉ cần xuất ra 5 mai Kim Phượng Thanh Hồng Đan liền có thể. Kim Vô Thượng Nhân rõ ràng, Thiên Tuyệt trên thân, không có khả năng có 10 cái Kim Phượng Thanh Hồng Đan. Loại đan dược này đối với bọn hắn vô dụng, là chuyên môn ban thưởng cho phía dưới đệ tử, luyện chế tương đối khó khăn, bất kỳ một cái nào phân bộ cũng không nhiều, 5 mai nhiều lắm, nhiều nhất 2 mai. Thiên Tuyệt đạo nhân sắc mặt hơi chậm, nhưng cũng không có đáp ứng, bởi vì, trên người hắn, chỉ có 3 cái Kim Phượng Thanh Hồng Đan, 4 cái, không thể ít hơn nữa rồi. Kim Vô trưởng lão sắc mặt đạm mạc nói, 3 cái, ta chỉ có 3 cái, các ngươi nếu là không đồng ý, việc này như vậy coi như thôi, lão phu ngồi đợi ngươi đi tổng bộ cáo trạng. Thiên Tuyệt đạo nhân nói, hiện nay, hắn chỉ có thể nhận thua, tốt, vậy liền 3 cái đi. Kim Vô Thượng Nhân nhẹ gật đầu, Thiên Tuyệt Thượng Nhân sắc mặt khó coi, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, tiện tay ném đi, ném cho Tô Mạc. Tô Mạc tiếp nhận bình ngọc, mở ra kiểm tra một phen, trong đó đích thật là 3 cái đan dược, hắn lập tức hài lòng thu vào, vô duyên vô cớ. Đạt được 3 cái trân quý đan dược, thật sự là trong lòng mừng thầm. Vu Sơn, hiện tại chúng ta sự tình cũng giải quyết, ngươi giao ra đạo tu quả thụ đi. Thiên Tuyệt Thượng Nhân nói, không sai, chúng ta mang về đạo tu tinh, cây này, ngươi không thể độc chiếm, không phải vậy chính là phạm vào tội lớn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Không ít trưởng lão nhao nhao mở miệng nói, có thể. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức, hắn lấy ra một mai không gian giới chỉ. Giao cho Thiên Tuyệt Thượng Nhân trên tay, nói, đạo tu quả thụ, ngay tại cái mai không gian giới chỉ này bên trong, Thiên Tuyệt Thượng Nhân lập tức xem xét, quả nhiên, liền gặp trong không gian giới chỉ, là một mảnh phương viên mấy ngàn dặm đại địa, hùng tráng vô cùng đạo tu quả thụ, chính đứng vững tại đại địa phía trên, đồng thời không cái gì dị trạng, sinh mệnh khí tức nồng đậm, thần phách cũng vẫn còn ở đó, không có vấn đề. Thiên Tuyệt Thượng Nhân hướng các vị trưởng lão gật đầu nói, các vị trưởng lão thấy vậy, cũng đều nhao nhao gật đầu, chỉ cần Vu Sơn giao ra đạo tu quả thụ, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Vu Sơn, lão phu là Minh Ngọc phân bộ thủ tịch trưởng lão, muốn hướng ngươi đòi hỏi một viên ẩn chứa trọng lực pháp tắc đạo tu quả, đương nhiên, lão phu sẽ xuất ra bảo vật trao đổi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Một vị lão giả mở miệng nói, hắn biết trực tiếp yêu cầu đạo tu quả, khẳng định không có khả năng đạt được, cho nên liền chuẩn bị lấy vật đổi vật, thật có lỗi. Chúng ta Thái Thịnh phân bộ đệ tử đông đảo, những đạo tu quả này còn chưa đủ sử dụng đây. Tô Mạc lắc đầu nói ra, nói khéo từ chối, đám người thấy vậy, không khỏi thở dài, xem ra Vu Sơn là không chuẩn bị giao ra bất luận cái gì một viên đạo tu quả. Nhưng là, bọn hắn cũng đừng không biện pháp, dù sao, đạo tu quả là người tài có được, Vu Sơn toàn bộ cướp được, cũng tại quy củ bên trong. Chư vị, nếu Vu Sơn đã giao ra đạo tu quả thụ, vậy liền làm phiền các ngươi đưa đi đạo tu tinh rồi. Kim Vô Thượng Nhân mở miệng nói ra, cáo từ, Kim Vô trưởng lão, làm phiền, cáo từ, các vị trưởng lão, nhao nhao mở miệng, đưa ra cáo từ. Nếu Vu Sơn giao ra đạo tu quả thụ, lại không nguyện ý xuất ra đạo tu quả, bọn hắn cũng không cần thiết ở đây ở lâu. Ha ha, chư vị mời, Kim Vô Thượng Nhân tự mình dẫn lĩnh các vị trưởng lão, rời đi Kim Vô Phủ, sau đó tại đệ tử khác cung tiễn phía dưới. Những này các đại phân bộ trưởng lão, rời đi Thái Thịnh Thành, trong cung điện, những phân bộ khác người đi, nhưng là, Thiên Hoa đạo nhân cùng Toàn Như Hải, lại là không đi. Bất quá, Tô Mạc cũng không hướng hai người chào hỏi, phản phất không nhìn thấy hai người bình thường. Rất nhanh, Kim Vô Thượng Nhân đi mà quay lại, Thiên Hoa, ngươi muốn vì Toàn Như Hải muốn một viên đạo tu quả. Kim Vô Thượng Nhân hỏi, gặp Thiên Hoa đạo nhân cùng Toàn Như Hải chưa đi, là hắn biết ý đồ của đối phương. Không sai, Thiên Hoa đạo nhân gật đầu, lập tức nhìn về phía Tô Mạc, sắc mặt bình hòa nói, Vu Sơn, những đạo tu quả kia, ngươi giữ lại cũng có tác dụng không nhiều lắm, có thể hay không cho ngươi Toàn Như Hải sư huynh một viên, cái này. Tô Mạc thấy vậy, có chút chần chờ, nói thật, hắn là không muốn cho Toàn Như Hải, nhưng là, Thiên Hoa đạo nhân tự mình mở miệng, hắn nếu là không cho, vậy thì có chút không nói được. Thiên Hoa đạo nhân tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, hắn không có thúc giục, tĩnh chờ Tô Mạc tỏ thái độ. Toàn Như Hải sắc mặt rất lạnh, hắn bị Tô Mạc đánh bại, trong lòng rất là không cam lòng, nhưng là, vì đạo tu quả, hắn chỉ có thể để sư tôn mở miệng yêu cầu. Lúc này, Kim Vô Thượng Nhân hướng Tô Mạc nháy mắt, ra hiệu hắn cho Toàn Như Hải một viên đạo tu quả. Tô Mạc thấy vậy, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Toàn Như Hải, nói, Toàn sư huynh, ngươi cũng biết, vì đạt được đạo tu quả, ta bỏ ra rất nhiều sức lực, những đạo tu quả này ta đều là chuẩn bị giá cao bán ra, nếu không như vậy đi, ta đem đạo tu quả bán cho ngươi. Hắn không muốn uổng phí đưa tiễn, cho nên, chuẩn bị lui lại một bước, bán cho Toàn Như Hải. Đương nhiên, cái khác đạo tu quả, hắn cũng không phải là muốn toàn bộ mua bán, chuẩn bị giữ lại chính mình nuốt, giá bao nhiêu? Toàn Như Hải nhíu mày hỏi, Thiên Hoa đạo nhân sắc mặt trầm xuống, bất quá, hắn cũng không nhiều lời, mặc dù Vu Sơn không có chủ động giao ra, nhưng là đáp ứng bán, cũng coi là cho mặt mũi, cho cái mấy chục vạn thượng phẩm nguyên thạch liền có thể. Tô Mạc nói, hắn cũng không chuẩn bị từ Toàn Như Hải trong tay đe dọa cái gì, dù sao hắn không thiếu nguyên thạch, chỉ sở dĩ yêu cầu, chỉ là không muốn để cho đối phương trắng tiện nghi mà thôi, tốt. Toàn Như Hải gật đầu, không nói hai lời, liền giao cho Tô Mạc một viên nhẫn trữ vật, trong đó có 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cho ngươi đi, là ngươi cần bất hủ pháp tắc đạo tu quả. Tô Mạc lật bàn tay một cái, đem một viên đạo tu quả đưa cho Toàn Như Hải, mỉm cười nói, hy vọng Toàn sư huynh cố gắng lĩnh hội, không nhọc ngươi quan tâm. Toàn Như Hải lại là sắc mặt đạm mạc, không có nửa điểm ý cười, bởi vì, hắn cảm giác Tô Mạc dáng tươi cười rất quỷ dị, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Hắn thậm chí hoài nghi, Tô Mạc có thể hay không ở trên đạo tu quả làm tay chân, bất quá hắn cẩn thận kiểm tra một phen, đồng thời không khác thường, tốt, nếu sự tình đã xong, Kim Vô, lão hủ liền cáo từ rồi. Thiên Hoa đạo nhân hướng Kim Vô thượng nhân chắp tay, liền dẫn đi Toàn Như Hải rời đi đại điện, nhìn qua Toàn Như Hải rời đi thanh âm, Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, nếu là Toàn Như Hải ngày sau không thành thật, như vậy, đối phương lĩnh hội bất hủ pháp tắc, chính là chuẩn bị cho hắn. Bất hủ pháp tắc đạo tu quả, cho dù đối với Tô Mạc có lực hấp dẫn, nhưng là cũng không lớn, bởi vì, hắn năm đó tìm hiểu tới bất diệt áo nghĩa, muốn tại bất hủ pháp tắc một đạo nhập môn, cũng không khó khăn, đa tạ sư tôn. Trong cung điện, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Kim Vô Thượng Nhân, Tô Mạc lập tức hướng đối phương nói lời cảm tạ, không có đối phương phối hợp, hắn không chiếm được ba cái kim phượng thanh hồng đan. Ngươi tiểu tử này, thật sự là to gan lớn mật, liền Thiên Tuyệt Thượng Nhân ngươi cũng dám đe dọa. Kim Vô Thượng Nhân lắc đầu nói ra, bất quá, sắc mặt của hắn cũng không trách cứ chi sắc, mà là mang theo nụ cười bất đắc dĩ, nếu không phải sư tôn, ta nào dám. Tô Mạc nhún vai, ngươi giết Thiên Tuyệt đệ tử, lần này lại đe dọa hắn, mặc dù hắn không dám quang minh chính đại trả thù, nhưng là, ngươi ngày sau cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Kim Vô Thượng Nhân nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ. Tô Mạc nói, về sau không có chuyện quan trọng gì, hắn là không biết rời đi Thái Thịnh Thành, ừm. Kim Vô Thượng Nhân gật đầu, sau đó, hắn lại dặn dò Tô Mạc một phen, liền rời đi cung điện, CVT, phải Tô Mạc nuôi heo để sau này thịt. Tên này ngày càng hắc a, chương 2666, tử tiêu ra ngoài, tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Tô Mạc liền quay trở về trong mật thất, giờ phút này, trong mật thất, Lăng Thường trên thân khí tức phun trào, tu vi đã đột phá, đạt đến cửu phẩm trung cấp tình trạng, lập tức, Tô Mạc ngồi xếp bằng, trên mặt vẻ suy tư, hắn hiện tại sinh tử pháp tắc đã đạt đến một cấp đại viên mãn, tu vi cũng sắp đạt tới cửu phẩm cao cấp, có kim phượng thanh hồng đan, càng là sẽ dễ dàng rất nhiều, có thể nói trong vòng 2 tháng, đột phá đến cửu phẩm cao cấp đã không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc cỏ xanh, cái này hắn từ không gian bảo khí bên trong lấy ra, chỉ là phổ thông cỏ xanh, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Lập tức, Tô Mạc thôi động sinh tử pháp tắc, lập tức có một cổ vô hình sinh tử chi lực, lượn lờ cỏ xanh phía trên, mắt trần có thể thấy, cỏ xanh chậm rãi khô héo, nhưng là rất nhanh lại tràn ngập ra tràn đầy sinh cơ, sau đó lại thứ khô héo, lần nữa biến sinh cơ tràn đầy, như vậy vòng đi vòng lại, cỏ xanh sở dĩ khô héo, là bởi vì tử chi lực, mà liền sinh cơ tràn đầy, chính là bởi vì sinh chi lực, hay là quá yếu. Tô Mạc thở dài, hiện tại nhất giai đại viên mãn sinh tử pháp tắc, thật sự là quá yếu, còn không có đủ năng lực cứu người. Hắn chuẩn bị trước đem tu vi đột phá đến cửu phẩm cao cấp, sau đó đem trọng điểm thả ở trên sinh tử pháp tắc, đến mức còn lại những đạo tu quả kia, đợi về sau cần lĩnh hội cái khác pháp tắc thời điểm, lại đi nuốt. Sau đó, Tô Mạc nghĩ đến đạo tu quả thụ, liền đem ý niệm chìm vào thôn vệ nguyên thần bên trong, một căn chỉ có dài 3 thước màu xanh rễ cây, tại thôn vệ trong nước xoáy chìm nổi. Cái này màu xanh rễ cây, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, cùng đạo tu quả thụ cũng không kém bao nhiêu. Tô Mạc rõ ràng, đây chính là đạo tu quả thụ cái gọi là tâm kính, trong đó có đạo tu quả thụ chủ yếu thần phách, mà hắn giao ra đạo tu quả thụ, chỉ là một bộ xác không con mà thôi. Đương nhiên, liền xem như xác rỗng, đạo tu quả thụ về sau vẫn như cũ có thể kết xuất đạo tu quả, không có nhiều biến hóa lớn, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Mạc lên tiếng hỏi, bất quá, cái này màu xanh rễ cây, lại là không có có phản ứng chút nào, cũng không có lại hóa hình, kỳ quái. Tô Mạc đánh giá một phen, hơi suy nghĩ một chút, liền đem màu xanh rễ cây lấy ra ngoài, sau đó trồng ở một cái không gian bảo khí bên trong đại địa phía trên. Sau đó, hắn không có đi quản nhiều này rễ cây, nuốt xuống một viên kim phượng thanh hồng đan, liền tu luyện. Chấm chấm chấm. Tại Tô Mạc lúc tu luyện, hắn tại đạo tu tinh làm hết thảy, đã ở chung quanh mấy trăm cái phân bộ, triệt để truyền ra, đồng thời hướng phân bộ khác truyền bá, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể truyền khắp tất cả phân bộ. Hắn thực lực đáng sợ, chấn động cái này đến cái khác phân bộ, truyền ngôn càng ngày càng khoa trương, đến cuối cùng truyền ngôn đã biến thành Vu Sơn cửu phẩm trung cấp tu vi, thực lực đã thần vương phía dưới vô địch, vì Cổ Vân Tinh không liên minh thần vương phía dưới đệ nhất nhân, không người nào có thể địch nổi. Không ít điểm bộ đỉnh tiêm cấp độ yêu nghiệt thiên tài nghe nói lời ấy, nơi nào sẽ chịu phục, nhao nhao khởi hành tiến đến Thái Thịnh Tinh, chuẩn bị dẫm lên Vu Sơn uy danh, thành tựu chính mình vô địch danh khí. Liên quan tới Vu Sơn nghe đồn, truyền khắp Cổ Vân Tinh không liên minh, cũng truyền đến Cổ Vân Tinh không liên minh trong tổng bộ. Tổng bộ, màu bạc trong cung điện, một gian phòng luyện công bên trong, Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn tương đối ngồi xếp bằng. Vu Sơn này, tu luyện hỗn độn nguyên lực, thi triển thôn phệ chi lực, kiếm đạo tạo nghệ bất phàm, các phương diện đều cùng Tô Mạc rất giống. Tử Tiêu trầm giọng nói ra, mấy ngày trước đây, hắn rời đi tổng bộ một lần, đi tổng bộ bên cạnh một cái phân bộ, vì Lưu Vân công tử mua sắm vật phẩm, thỉnh thoảng nghe nói rồi liên quan tới Vu Sơn nghe đồn, cái kia Vu Sơn đủ loại đặc chế, thật sự là cùng Tô Mạc quá giống, làm cho chiều sâu hoài nghi, trong thiên hạ không có trùng hợp như thế sự tình, người này, hẳn là Tô Mạc không thể nghi ngờ. Đế Nhất Hồn sắc mặt trịnh trọng, trong mắt hiện lên vẻ do dự, nhưng là, Tô Mạc làm sao lại tại Cổ Vân Tinh không liên minh? Cái này sự thực tại quá quỷ dị. Tử Tiêu cao mày nói, theo lý mà nói, Tô Mạc không có khả năng xuất hiện Cổ Vân Tinh không liên minh, có thể là đi theo Lưu Vân công tử, cùng ma tổ các loại 3 vị trí cường giả mà đến. Lần trước Lưu Vân công tử không phải đã nói, trở về Vân Lan thời điểm, mơ hồ cảm giác có người đi theo sao? Đế Nhất Hồn trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác. Tử Tiêu thanh âm ngưng trọng nói, đi theo mấy vị trí cường giả mà đến, cái này nghe có chút khó tin, dù sao, liền xem như võ giả của thần vương cảnh, cũng không có khả năng đuổi theo kịp chí cường giả, mà Tô Mạc vẫn chưa tới thần vương, căn bản không có khả năng đuổi theo kịp, cái kia Tô Mạc này là như thế nào đi vào Vân Lan đại thế giới, thế mà không có mê thất tại vũ trụ chi hải bên trong, hay là nói Tô Mạc là hỗn độn nguyên vương bọn người cùng đi, việc này, chúng ta còn cần đi nghiệm chứng một phen. Đế Nhất Hồn trầm ngâm nói, mặc dù người này cùng Tô Mạc rất giống, nhưng là bọn hắn cũng không thể 100% khẳng định hắn chính là Tô Mạc, cho nên còn cần nghiệm chứng. Tử Tiêu gật đầu, lại nói, căn cứ ta nghe nói tin tức, Vu Sơn này cửu phẩm trung cấp tu vi, là Thái Thịnh phân bộ thủ tịch trưởng lão một trong, đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân, trước mắt hẳn là tại Thái Thịnh Tinh, vậy chúng ta liền đi Thái Thịnh Tinh. Đế Nhất Hồn gật đầu nói, có thể, Tử Tiêu đồng ý, lập tức lại nói, thế nhưng là, không có Lưu Vân công tử phân phó, chúng ta là không thể tự tiện rời đi tổng bộ, bọn hắn không phải tổng bộ đệ tử, chỉ là Lưu Vân công tử cá nhân nô bộc, cho nên, không thể tự tiện rời đi tổng bộ. Lưu Vân công tử mặc dù là người ngạo mạn, lòng dạ không rộng, nhưng là, chúng ta tìm lý do, rời đi tổng bộ một đoạn thời gian, chắc hẳn hắn hay là về đồng ý, được, vậy chúng ta liền chờ hắn trở về. Tử Tiêu đồng ý, sau đó, hai người một bên tu luyện, một bên chờ đợi Lưu Vân công tử trở về. Sau 4 ngày, Lưu Vân công tử quay trở về trong cung điện, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu hai người, lập tức tìm cái lý do, yêu cầu rời đi tổng bộ một đoạn thời gian. Đối với cái này, Lưu Vân công tử chỉ đồng ý một nửa. Như thế nào một nửa? Đó chính là chỉ cho phép trong hai người một cái, rời đi tổng bộ. Đế Nhất Hồn, tu luyện của ngươi trọng yếu hơn, tận lực tăng thực lực lên, lấy ứng đối tổng bộ tuyển bạc, cho nên, hay là để Tử Tiêu ra ngoài đi. Lưu Vân công tử phân phó nói, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu trong hai người, Lưu Vân công tử càng thêm xem trọng chính là Đế Nhất Hồn, cho nên, hắn không hy vọng đến lúc đó tuyển bạc, Đế Nhất Hồn sẽ thất bại. Mặc dù Đế Nhất Hồn thiên phú siêu cường, nhưng là, nếu muốn ở tuyển bạc bên trong, trổ hết tài năng, cũng là khá khó khăn. Đến lúc đó tuyển bạc, tối thiểu có gần ngàn vạn người tham gia, muốn trở thành cái kia thắng được 30 người một trong, không chỉ có cần nhờ thực lực, còn phải xem khí vận, cái này. Tốt a. Đế Nhất Hồn nhẹ gật đầu, hắn biết, Lưu Vân công tử quyết định sự tình hắn không thể phản bác cũng vô dụng ngược lại sẽ làm cho đối phương không thích, hiện tại hắn ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Tử Tiêu, ngươi có thể ra ngoài, cho ngươi thời gian một tháng. Lưu Vân công tử lại hướng Tử Tiêu phân phó nói, đúng, công tử. Tử Tiêu gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút khó chịu, hắn biết Lưu Vân công tử đối Đế Nhất Hồn, rõ ràng so với hắn càng tốt hơn. Đi vào cái này trụ sở Liên Minh Huyền Không Thần Sơn đã lâu như vậy, trên cơ bản chân chạy nhiệm vụ, đều là hắn tới làm. Mà bây giờ, Lưu Vân công tử nói Đế Nhất Hồn tu luyện quan trọng, lấy ứng đối sau đó tổng bộ tuyển bạc, nhưng là, Đế Nhất Hồn bây giờ đã đạt đến cao cấp thần vương tình trạng, mà hắn Tử Tiêu tu vi còn không có đột phá, vẫn như cũ là thần vương cảnh trung cấp. Sau đó, Lưu Vân công tử lại phân phó Tử Tiêu vài câu, liền nhanh chân rời đi. Đợi Lưu Vân công tử sau khi rời khỏi, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu lại thương lượng một lát, Tử Tiêu mới rời khỏi Huyền Không Thần Sơn, tiến nhập trong tinh không, đi tìm Thái Thịnh phân bộ chỗ tồn tại Thái Thịnh tinh. Chương 2667, Cung Thiên Quân, Kim Vô Phủ, cung điện trong mật thất, Tô Mạc một mình tại tu luyện, Lăng Thường đã tại hơn nửa tháng trước, quay trở về hắn cung điện của mình. Một ngày này, một vị thân cao 8 thước, khôi ngô cường tráng, giữ lại một đầu như là thép nguội tóc ngắn thanh niên, đi tới Thái Thịnh tinh. Thân hình của hắn rơi xuống Thái Thịnh thành trên không, đứng lặng ở trên không mấy ngàn trượng chỗ. Tại hạ Vạn Đức phân bộ Cung Thiên Quân, đến đây lĩnh giáo Thái Thịnh phân bộ Vu Sơn. Khôi ngô thanh niên đứng ngạo nghễ không trung, đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên, vang vọng tại toàn bộ Thái Thịnh thành bên trong. Nghe nói lời ấy, vô số đệ tử của Thái Thịnh phân bộ ngạc nhiên, nhao nhao ngửa đầu nhìn lên trời. Cung Thiên Quân, không ít người đối với cái tên này đều rất là quen thuộc, chính là Vạn Đức phân bộ đỉnh cấp yêu nghiệt nhân vật, có thế tùy tiện chém giết thần vương cường giả tồn tại, hiện tại lại muốn tới khiêu chiến Tô Mạc. Rất nhanh, vô số đệ tử của Thái Thịnh phân bộ nhao nhao tuôn ra trụ sở của mình, nhìn chăm chú trên không trung khôi ngô thanh niên. Bởi vì Vạn Đức phân bộ khoảng cách Thái Thịnh phân bộ cực xa, cho nên gặp qua người của Cung Thiên Quân không nhiều, nhưng cũng có số ít người gặp qua, lập tức đem hắn nhận ra được, quả nhiên là Cung Thiên Quân. Nghe nói người này chiến lực nghịch thiên, cửu phẩm cấp thấp tu vi thời điểm liền có thể chống lại cửu phẩm cao cấp võ giả, cửu phẩm trung cấp tu vi thời điểm có thể chống đỡ thần vương cảnh cường giả, hiện tại cửu phẩm cao cấp tu vi chém giết đồng dạng thần vương dễ như trở bàn tay. Không sai, từng có người phỏng đoán, nếu là Cổ Vân Tinh không liên minh tất cả phân bộ thần vương cảnh trở xuống người cử hành một trận tỷ võ, thực lực của Cung Thiên Quân tuyệt đối có thể xếp hạng 20 vị trí đầu, thậm chí là 10 vị trí đầu. Thực lực của hắn so Qua Lợi đều phải mạnh hơn một chút. Không ít người nhao nhao thấp giọng nghị luận, Cung Thiên Quân này thiếu niên thành danh, danh khí cực lớn, có thể nói là Cổ Vân Tinh không liên minh tất cả phân bộ bên trong yêu nghiệt nhất một trong mấy người. Vu Sơn nhưng tại có dám phân cao thấp? Cung Thiên Quân mở miệng lần nữa, âm thanh chấn hoàng vũ, thanh âm vang vọng tại toàn bộ Thái Thịnh thành bên trong. Hắn tin tưởng, lấy thanh âm hắn bên trong ẩn chứa trung khí, coi như Vu Sơn ở trong mật thất đều có thể phát giác được. Nhưng là Cung Thiên Quân thất vọng, đợi chừng một khắc đồng hồ thời gian vẫn như cũ không thấy Vu Sơn đi ra. Đối với cái này, Thái Thịnh phân bộ những trưởng lão kia nhân vật cũng không có nhúng tay. Cung Thiên Quân này tìm đến Vu Sơn luận bàn là tiểu bối bên trong đỏ sức, vô luận Vu Sơn chiến hay không chiến, bọn hắn cũng sẽ không quản nhiều. Vu Sơn này vì sao không chiến? Toàn Như Hải đứng tại Thiên Hoa phủ cung điện của mình trước cửa, nhìn qua trên không trung Cung Thiên Quân, trong lòng có chút nghi hoặc. Lấy Vu Sơn tính cách, khẳng định là không sợ một trận chiến, nhưng bây giờ thế mà không xuất chiến, Cái này khiến Toàn Như Hải trong lòng nghi hoặc. Không lâu, Toàn Như Hải thở dài, đoạn thời gian này, hắn một mực tại bế quan, đạo tu quả đã bị hắn nuốt, mà trước mắt, hắn đột phá đến thần vương chi cảnh, ở trong tầm tay, hắn tại cửu phẩm cao cấp chi cảnh, trú lưu rất lâu, lúc đầu khoảng cách đột phá đã không xa, lại thêm đạo tu quả trợ giúp, nhiều thì nửa năm, nhanh thì một tháng, có hy vọng thành tựu thần vương. Trên bầu trời, Cung Thiên Quân sắc mặt có chút âm trầm, chẳng lẽ Vu Sơn không tại Thái Thịnh Thành, không phải vậy vì sao còn không ra, nhưng là, nghĩ đến Vu Sơn vừa mới đạt được tất cả đạo tu quả, hẳn là sẽ không ra ngoài mới là. Vu Sơn, ngoại giới đều thịnh truyền ngươi thần vương phía dưới vô địch, chính là thần vương phía dưới đệ nhất nhân, chẳng lẽ là chỉ là hư danh hay sao? Cung Thiên Quân mở miệng lần nữa, âm thanh chấn bát phương, hắn sẽ không dễ dàng rời đi, liền xem như chờ, cũng muốn chờ đợi Vu Sơn xuất hiện, bởi vì, hắn hôm nay tới khiêu chiến Vu Sơn, cũng không phải là tranh cường háo thắng, mà là vì tiến vào tổng bộ đánh tốt căn cơ. Nếu như, hắn có thế đúc thành thần vương cảnh phía dưới vô địch uy danh, uy chấn cổ vân tinh không liên minh, đối với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn, mặc dù tiến vào tổng bộ, cần tham gia tuyển bạc, chỉ có thắng được 30 người đứng đầu, mới có cơ hội trở thành tổng bộ đệ tử, nhưng nếu là hắn có vô địch uy danh, đối với tương lai tuyển bạc, cũng có rất lớn có ích, còn nữa, dĩ vãng cũng từng xuất hiện mấy lần, một ít siêu cấp yêu nghiệt vận khí không tốt, đang tuyển chọn bên trong thất bại, mà được phá cách tuyển tiến tổng bộ ví dụ, đây là bởi vì những cái kia siêu cấp yêu nghiệt, đang tuyển chọn trước đó, liền có cực lớn uy danh, sớm đã tiến nhập tổng bộ trong tầm mắt, đương nhiên, loại người này đặc biệt tuyển tiến tổng bộ ví dụ cực ít, thường thường mấy lần tuyển bạc, mới có thể có như vậy một tên, cho nên, vì có thế ổn tiến tổng bộ, Cung Thiên Quân quyết định đến đánh bại Tô Mạc, để uy danh của hắn càng sâu một bậc, ngày sau tiến vào tổng bộ nắm chắc, liền có thể càng mạnh một phần. Cung Thiên Quân thân hình trùng trùng điệp điệp, nhưng là, vẫn không có Tô Mạc đáp lại, Vu Sơn này không phải là sợ rồi sao, sợ đến không đến mức, hắn tại đạo tu tinh mạnh mẽ như vậy, liền qua lợi đều đánh bại, không có khả năng chưa chiến trước e sợ, có lẽ hắn không ở trong thành, nghe nói một mực tại bế quan, rất nhiều đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người tầm mắt, đều là khóa chặt tại Kim Vô Phủ phương hướng, Vu Sơn ở lại ở trong Kim Vô Phủ, Vu Sơn, ngươi chớ là không dám chiến. Cung Thiên Quân tầm mắt, thuận tầm mắt của mọi người, rơi vào Kim Vô Phủ trên không, ồn ào, một đạo không nhịn được thanh âm, từ Kim Vô Phủ một tòa cung điện bên trong truyền ra, ngay sau đó, một đạo kiếm khí nghịch trảm thương khung, đưa ngươi một kiếm, đạm mạc thân hình vang vọng mà lên, một đạo thật lớn hỗn độn kiếm ảnh, lôi cuốn lấy vô cùng uy thế, từ trong Kim Vô Phủ phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp trên bầu trời Cung Thiên Quân, một kiếm này cường đại, không gì sánh kịp, cái kia to lớn kiếm ảnh, dài ước chừng ngàn trượng, ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa, kiếm ảnh phía trên, lôi cuốn lấy cường đại thôn vệ chi lực, cái gì, nhìn thấy một kiếm này, Cung Thiên Quân lập tức hai con ngươi trừng một cái, bởi vì trong một kiếm này, hắn cảm thấy nguy cơ to lớn, cổ này to lớn nguy cơ thuyết minh tín hiệu chính là, nếu là ngăn không được, rất có thể có tử vong phong hiểm, mắt thấy kiếm ảnh cấp tốc mà đến, hắn định tránh né, nhưng là, bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ trói buộc chính mình, hướng kiếm ảnh chỗ lôi kéo, cổ này lực kéo, mặc dù không phải cường đại cỡ nào, nhưng là, lại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của hắn, để hắn căn bản là không có cách tránh đi, không tốt, Cung Thiên Quân quá sợ hãi, trong chớp mắt, trong tay hắn hắc quang lóe lên, xuất hiện một cái to lớn tấm chắn, cái này tấm chắn hiện lên hình bầu dục, trên đó có một mảnh dài hẹp tự nhiên đường vân, phản phất là một cái to lớn xác rùa đen, tấm chắn ở trong tay Cung Thiên Quân, bộc phát ra chói mắt kim quang, nổ bắn ra bát phương, tiếp theo hơi thở, to lớn kiếm ảnh, hung hăng đánh vào trên tấm chắn, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động thương khung hoàng vũ, tại Thái Thịnh phân bộ vô số đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cung Thiên Quân thân thể, phản phất là một viên sao băng, bay ngược thương khung, trong nháy mắt, Cung Thiên Quân bay đến trong tinh không, như là biến mất lưu tinh, không thấy tung tích, giờ khắc này, toàn bộ Thái Thịnh Thành đều yên tĩnh trở lại, vô cùng cường đại Cung Thiên Quân, cổ vân tinh không liên minh bên trong, ở dưới thần vương cảnh đều có thể xếp tại 20 vị trí đầu trở lên thiên tài, thế mà bị một kiếm đánh bay đến sâu trong tinh không, nếu nói một kiếm này, Cung Thiên Quân có thế bình yên vô sự, ai cũng không tin, mạnh mẽ như vậy lực công kích, chính là lực phản chấn, cũng có thể làm cho Cung Thiên Quân nhục thân bị thương nặng, không lâu sau đó, toàn bộ Thái Thịnh Thành đều sôi trào lên, lợi hại. Thật sự là lợi hại, Lúc đầu ta đối Vu Sơn tại đạo tu tinh đánh bại Qua Lợi, chấn nhiếp 10 vạn đệ tử, còn trong lòng còn có hoài nghi, hiện tại, tuyệt không hoài nghi, quá cường đại, thực lực của Cung Thiên Quân, không thể nghi ngờ, mà Vu Sơn một kiếm liền đem nó đánh bại, chiến lực cường đại đến mức có chút quá mức, vô số tiếng nghị luận, như là sôi trào núi lửa, ở trong Thái Thịnh Thành liên tiếp, Thái Thịnh phân bộ, ở trên Cổ Vân Tinh không liên minh vạn phân bộ bên trong, xem như tương đối bình thường phân bộ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện siêu cấp nghịch thiên thiên tài, mà bây giờ, rốt cục xuất hiện một cái, đủ để treo lên đánh tất cả phân bộ cùng giai đệ tử thiên tài, đột phá, Thiên Hoa phủ bên trong, Toàn Như Hải đôi mắt ngưng tụ, bởi vì, hắn có thể nhìn ra, Tô Mạc một kiếm này ẩn chứa hỗn độn nguyên lực chi uy, viễn siêu tại đạo tu tinh thời điểm, đây là tu vi căn cơ cường đại, cũng không phải là pháp tắc hoặc là cái gì thần thông ban cho chiến lực, là tu vi chân chính đề cao gia tăng chiến lực, đáng giận. Toàn Như Hải trong lòng có chút thầm hận, cái này Vu Sơn thiên phú, để hắn cảm giác áp lực núi lớn, lúc này mới bao lâu liền đuổi kịp hắn, tiếp tục như vậy, về sau Huyền Thanh sư muội lựa chọn ai, quả thực là liếc qua thấy ngay, cửu phẩm cao cấp tấn thăng thần vương chi cảnh, là một cái to lớn khảm, ta dừng lại 10 năm ra mặt, giờ mới đến sắp đột phá thời điểm, hắn Vu Sơn cho dù lại yêu nghiệt, cũng muốn ba, thời gian 4 năm đi. Toàn Như Hải thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ có thể dạng này ở trong lòng an ủi mình, Tiếu Ngọc Thư cái phế vật này, không biết đi nơi nào. Toàn Như Hải thở dài, đoạn thời gian trước, hắn chuẩn bị tìm Tiếu Ngọc Thư, thương thảo như thế nào đối phó Vu Sơn, nhưng là, lại là phát hiện Tiếu Ngọc Thư không thấy, mà lại, hắn đi Thái Thịnh khảo hạch viện tra xét một cái, Tiếu Ngọc Thư thế mà thối lui ra khỏi Thái Thịnh phân bộ, không phải là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, cái này khiến Toàn Như Hải có chút im lặng, xem ra Tiếu Ngọc Thư là thật sợ bị Vu Sơn giết chết, rời khỏi Thái Thịnh phân bộ, đối với Tiếu Ngọc Thư mà nói, đích thật là lựa chọn tốt nhất, lấy Tiếu Ngọc Thư thiên phú, ở nhà nhập những phân bộ khác, dễ như trở bàn tay, lưu tại Thái Thịnh phân bộ mới là khó giữ được tính mạng tịch, chỉ bất quá, Tiếu Ngọc Thư đi, Toàn Như Hải liền một cái thương thảo đối tượng cũng không có, được rồi, khoảng cách tổng bộ tuyển bạc thời gian, càng ngày càng gần, hay là tăng cường tu vi cùng thực lực quan trọng. Toàn Như Hải thở dài, lập tức quay người quay trở về trong cung điện, Kim Vô Phủ, cửa cung điện trước, Tô Mạc đứng thẳng người lên, thấy mình một kiếm, đem cái Cung Thiên Quân kia đánh bay đến trong tinh không, hắn liền quay người quay trở về trong mật thất, hắn đã đột phá tu vi, tùy tiện một kiếm đánh bại Cung Thiên Quân, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, không cần phải suy nghĩ nhiều, trở lại mật thất sau đó, Tô Mạc liền tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn vừa mới đột phá tu vi, muốn thoáng củng cố một phen, không sai, Kim Vô Thượng Nhân ngồi ngay ngắn ở Kim Vô Phủ Thiền Điện bên trong, mặt mỉm cười, hắn tự nhiên có thể nhận biết ngoại giới hết thảy, thực lực của Vu Sơn cường đại, để hắn đều kinh hãi không thôi, đệ tử này yêu nghiệt như thế, để hắn bất ngờ, cùng một thời gian, Thái Thịnh Thành bên trong, có đại lượng trưởng lão nhân vật, cũng thấy rõ ràng Tô Mạc một kiếm kia, đều tán thưởng thổn thức, Thường Nghệ, ngươi có thể ngăn cản một kiếm này sao, Thiên Hoa Phủ, Thiên Hoa Đạo Nhân cùng hắn đại đệ tử Thường Nghệ, ngồi ngay ngắn ở hậu viện trong sân, hắn nhìn về phía trước người đệ tử, bẩm sư tôn, tùy tiện liền có thể ngăn trở. Thường Nghệ cung kính nói, hắn thiên phú rất cao, tu vi chính là cấp thấp thần vương, ngăn trở một kiếm này không thành vấn đề, ngươi có lòng tin thuận tiện, Thiên Hoa Đạo Nhân có chút gật đầu, tiếp tục nói, Như Hải không phải hắn hợp lại chi địch, thiên phú của người nọ đã nghịch thiên, để vi sư đều cảm thấy chấn kinh, đáng tiếc không thể thu đến môn hạ, bị Kim Vô đoạt trước, sư tôn, người này nhuệ khí quá thịnh, ngày lúc trước thu hắn, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thường Nghệ trầm giọng nói, có lẽ vậy. Thiên Hoa Đạo Nhân thở dài, từ chối cho ý kiến, tóm lại, trong lòng của hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Chương 2668, Thanh Tĩnh, sau đó thời gian bên trong, Tô Mạc quả thực là phiền não không thôi, bởi vì, cách mỗi 3 năm ngày tả hữu, liền có người đến Thái Thịnh Thành khiêu chiến hắn, những này đến người khiêu chiến hắn, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp yêu nghiệt, không có chỗ nào mà không phải là thần vương cảnh phía dưới nhất cường giả đứng đầu, nhao nhao đi vào Thái Thịnh Tinh, muốn để Tô Mạc trở thành kỳ danh động của Vân Tinh không liên minh đá đặt chân, nhưng là, trước trước sau sau tới mười mấy người, không có chỗ nào mà không phải là kết cục thảm bại, chật vật rời đi, không có bất kỳ cái gì một người, có thể ngăn cản Tô Mạc một chiêu, toàn bộ là một chiêu bại trận, Tô Mạc cường đại chiến lực, đã để Thái Thịnh phân bộ vô số đệ tử tập mãi thành thói quen, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục chấn kinh. Đồng thời, theo từng vị đỉnh cấp yêu nghiệt bị đánh bại, thần vương phía dưới đệ nhất nhân uy danh, xem như triệt để bị Tô Mạc ngồi vững. Có lẽ cái khác rất nhiều phân bộ còn có không phục người, nhưng là, tại Thái Thịnh phân bộ vô số đệ tử xem ra, Tô Mạc chính là thần vương phía dưới đệ nhất nhân, không thể tranh luận. Từng người từng cái phân bộ đỉnh cấp yêu nghiệt, đến đây khiêu chiến Tô Mạc, đồng thời không ngừng chiến bại. Tin tức này cũng theo đó khuếch tán ra, Tô Mạc uy danh càng ngày càng thịnh, vang vọng tại toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Đương nhiên, vang vọng chính là Vu Sơn cái tên này. Thái Thịnh Thành, ở ngoài mấy ngàn dặm, một tòa núi thấp phía trên, Tử Tiêu đứng thẳng người lên, tầm mắt nhìn Thái Thịnh Thành phương hướng, hẳn là không sai rồi. Tử Tiêu sắc mặt lạnh lùng, hắn đã ở đây dừng lại 10 ngày, gặp được hai tên tới khiêu chiến Vu Sơn người, cũng nhìn được cái kia Vu Sơn xuất thủ. Mặc dù không có thấy tận mắt biết đến Vu Sơn bản thân, nhưng là, bằng cái kia hỗn độn kiếm khí khí tức, hắn trên cơ bản có thể xác định, hẳn là chính thành chính chính là Tô Mạc. Mặc dù cái kia hỗn độn kiếm khí khí tức, cùng lúc trước Tô Mạc hỗn độn kiếm khí, có chút bất đồng, nhưng bản chất khí tức cũng không có thay đổi, tuyệt đối là Tô Mạc không thể nghi ngờ, thật sự là biết tìm chỗ dựa. Tử Tiêu thấp giọng từ lẩm bẩm, trước khi tới đây, hắn đã ở trên Thái Thịnh Tinh cẩn thận nghe ngóng một phen. Vu Sơn này là Thái Thịnh phân bộ thủ tịch trưởng lão Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền, mà Kim Vô Thượng Nhân này lại là tổng bộ pháp vô tôn chủ đệ tử. Cái này khiến Tử Tiêu trong lòng hơi có vẻ nặng nề, Tô Mạc tìm cái cường lực như vậy chỗ dựa, liền không dễ đối phó. Suy tư một lát, Tử Tiêu thân hình lóe lên, xông lên tinh không, rời đi Thái Thịnh Tinh. Tô Mạc ở trong Thái Thịnh phân bộ, có Kim Vô Thượng Nhân bảo hộ, hắn cũng không thể xông vào Thái Thịnh thành giết người đi, cho nên chỉ có thể nên rời đi trước, trở về tìm Đế Nhất Hồn thương nghị một phen. Thái Thịnh Tinh khoảng cách tổng bộ chỗ tồn tại Cổ Vân Tinh rất xa, Tử Tiêu hao phí 8 ngày mới trở lại tổng bộ. Màu bạc trong cung điện, tu luyện trong mật thất, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu ngồi đối diện nhau. Đế Nhất Hồn, ta có thể xác định, cái kia Vu Sơn tuyệt đối chính là Tô Mạc. Tử Tiêu sắc mặt trịnh trọng nói, Đế Nhất Hồn nghe vậy, trầm mặt không nói, kết quả này, hắn đã sớm dự liệu được, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn. Tử Tiêu hỏi, nói xong, hắn nói bổ sung, hiện tại Tô Mạc là Thái Thịnh phân bộ thủ tịch trưởng lão Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền, Kim Vô Thượng Nhân này, chính là pháp vô tôn chủ đệ tử. Đế Nhất Hồn trầm mặt không nói, hiện tại Tô Mạc tìm chỗ dựa, bọn hắn căn bản là không có cách bên ngoài đi đối phó, trừ phi Lưu Vân công tử trợ giúp xuất thủ, nhưng là, Lưu Vân công tử cũng không phải cái gì người tốt, sẽ đi làm loại chuyện này, bởi vì khả năng này sẽ đắc tội pháp vô tôn chủ, cho nên, bọn hắn muốn đối phó Tô Mạc, không thể dựa vào Lưu Vân công tử, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Trước mắt muốn đối phó Tô Mạc, chỉ có hai con đường. Đế Nhất Hồn trịnh trọng nói, cái kia hai con đường. Tử Tiêu hỏi, đầu thứ nhất, chính là ám sát, chúng ta nghĩ biện pháp giám sát Tô Mạc hành tung, chỉ cần hắn rời đi Thái Thịnh phân bộ, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Đế Nhất Hồn khẽ thở dài một cái, nói, nếu là hắn một mực không rời đi Thái Thịnh thành, vậy cũng chỉ có thể đợi đến tổng bộ tuyển bạc đệ tử thời điểm, ngươi cho rằng Tô Mạc sẽ tham gia. Tử Tiêu hỏi, nhất định sẽ. Đế Nhất Hồn chắc chắn nhẹ gật đầu, chỉ cần Tô Mạc tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, liền nhất định muốn đến tổng bộ, khoảng cách tổng bộ tuyển bạc, còn có không đến 40 năm thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn nhất định sẽ rời đi Thái Thịnh Thành, rất không có khả năng gần 40 năm đều đợi ở trong thành không ra. Tử Tiêu nói, cái này cũng không nhất định, hắn bái tại Kim Vô Thượng Nhân môn hạ, tài nguyên không thiếu, có người dạy bảo, rất lớn có thể sẽ một mực bế quan, tăng cao tu vi. Đế Nhất Hồn nói, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút áp lực, thực lực của Tô Mạc này, tăng trưởng quá nhanh, mắt thấy đã đuổi tới hắn cái mông đằng sau, mặc dù hắn hiện tại đã đạt cao cấp thần vương tình trạng, nhưng là, cao cấp thần vương tấn thăng chí thượng cảnh, là một cái to lớn khảm, vô cùng khó khăn. Nếu để cho hắn tự mình tu luyện, mấy ngàn năm đều không nhất định có thể đột phá, cho nên, hắn mới nghĩ đến gia nhập tổng bộ, trở thành tổng bộ đệ tử. Đến lúc đó, hắn có thể hưởng dụng đến tổng bộ trân quý tài nguyên, cùng với ngẫu nhiên lắng nghe tôn chủ cấp cường giả dạy bảo, đạt tới chí thượng cảnh sẽ dễ dàng gấp 10 lần. Bất quá, cho dù dạng này, hắn cũng có thể sẽ bị Tô Mạc đuổi kịp, bởi vì, hắn muốn đột phá đến chí thượng cảnh, số ít cũng cần 300-500 năm thời gian. Thời gian này, đầy đủ Tô Mạc đạt tới cao cấp thần vương trình độ. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể đạt được tổng bộ tuyển bạc thời điểm, mới có cơ hội đối phó Tô Mạc rồi. Tử Tiêu thở dài, Tô Mạc đã trở thành hắn trong thịt đâm, một ngày không diệt giết, hắn liền toàn thân không thoải mái. Dạng này, ngươi suy nghĩ biện pháp, tại Thái Thịnh thành phụ cận, an bài mấy cái người liên lạc, chú ý đến Tô Mạc động tĩnh, một khi Tô Mạc rời đi Thái Thịnh thành, chúng ta muốn trước tiên biết được. Đế Nhất Hồn dặn dò, cái này giao cho ta đi. Tử Tiêu nhẹ gật đầu, cái này rất dễ dàng làm được, chỉ cần tốn hao một chút nguyên thạch, liền có thể thu mua một chút võ giả bình thường, trở thành cơ sở ngầm của bọn họ. Sau đó, Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn cẩn thận thương nghị một phen cụ thể công việc, liền rời đi trong mật thất. Chấm chấm chấm. Tô Mạc thật sự là phiền thấu, muốn an tâm bế quan, lại là ba ngày hai đầu có người tới khiêu chiến hắn, để hắn không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Đối với cái này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, tại cung điện của mình phía trên, phủ lên một cái tự chế kỳ phiên bên trên viết, không tiếp thụ khiêu chiến, nguyện ý chờ đợi người xin cứ tự nhiên. Như vậy, tiếp xuống một thời gian bên trong, đến đây khiêu chiến người, nhìn thấy kỳ phiên bên trên nội dung, trải qua khiêu chiến phía dưới không thấy Tô Mạc hiện thân, liền nhao nhao rời đi. Đương nhiên, cũng có một số người không muốn rời đi, nhưng là, đợi chừng nửa tháng vẫn như cũ vô dụng, cuối cùng cũng ảm đạm rời đi. Coi như bọn hắn có lòng tin tất thắng, cũng là vô dụng, Tô Mạc căn bản không hiện thân. Cứ như vậy, lại qua sau một khoảng thời gian, liền không có người lại đến khiêu chiến Tô Mạc, để hắn triệt để rõ ràng yên tĩnh trở lại. Trong mật thất, Tô Mạc đôi mắt đóng chặt, thể nội hỗn độn nguyên lực phi tốc lưu chuyển, trong óc còn tại tìm hiểu sinh tử pháp tắc. Không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra. Quá chậm, Tô Mạc trong mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, bởi vì chỉ dựa vào ngộ tính của mình, không có bất kỳ cái gì tham khảo, muốn đem sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến cao thâm cảnh giới, đơn giản là không thể nào. Hắn hiện tại sinh tử pháp tắc là nhất giai đại viên mãn, coi như lĩnh hội đến nhị giai sơ kỳ, đoán chừng không có 7-80 năm thời gian, đều rất không có khả năng. Mà nếu là đem sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến thôn phệ pháp tắc cấp bậc này, nói ít cũng muốn mấy đã ngoài ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm lâu. Bởi vì Tô Mạc không có sinh tử nguyên thần, lĩnh hội sinh tử pháp tắc hoàn toàn là dựa vào tìm tòi, bắt đầu tìm hiểu đến khó khăn cực lớn, lại không thể giống lĩnh hội pháp tâm điện bên trong những pháp tắc kia như vậy, có pháp tắc pho tượng tràn ngập lực lượng pháp tắc, cung cấp người lĩnh ngộ. Chương 2669, nghịch thiên cải mệnh. Suy tư thật lâu, Tô Mạc vẫn cảm thấy, bằng chính hắn lĩnh hội sinh tử pháp tắc, còn không biết muốn ngày tháng năm nào, mà lúc đầu đối với hắn có tác dụng lớn đạo tu quả thụ, bản thể bị người lấy đi, thần phách tại cái kia tâm kính bên trong cũng không có phản ứng, hẳn là lâm vào ngủ say bên trong, tạm thời không cách nào dựa vào, cho nên, vẫn là phải dựa vào thôn phệ, nhưng là muốn thôn phệ mà nói, đầu tiên muốn tìm tới tinh thâm sinh tử pháp tắc người, hoặc là có được sinh tử nguyên thần người. Sau đó, Tô Mạc rời đi cung điện, tìm được sư tôn Kim Vô Thượng Nhân. Sư tôn, ngài kiến thức rộng rãi, nhưng có biết ai có được sinh tử nguyên thần, hoặc là tinh thông sinh tử pháp tắc? Trong cung điện, Tô Mạc hướng Kim Vô Thượng Nhân không mình hành lễ, trịnh trọng mà hỏi, có được sinh tử nguyên thần hoặc là tinh thông sinh tử pháp tắc người? Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, sau một lát, nói, có được sinh tử nguyên thần người, lão phu ngược lại là chưa từng nghe nói qua, nhưng là, tinh thông sinh tử pháp tắc người, ngược lại là có mấy cái, a, đều là người nào? Tô Mạc lập tức tinh thần chấn động, vội vàng hỏi, tổng bộ Thái Ứng Tôn Chủ, chính là lĩnh hội sinh tử pháp tắc, ngoại trừ Thái Ứng Tôn Chủ bên ngoài, còn có mấy cái phân bộ có người tinh thông sinh tử pháp tắc, bất quá cụ thể là ai, còn cần điều tra mới có thể biết được. Kim Vô Thượng Nhân nói, đối với có được sinh tử pháp tắc người, hắn chưa hề chú ý qua, chỉ rõ ràng tổng bộ tôn chủ, đến mức phân bộ võ giả bình thường, hắn trước kia cũng không để bụng. Thái Ứng Tôn Chủ. Tô Mạc nghe vậy trong lòng trầm ngâm, cường giả loại này pháp tắc, hắn là không thể nào thôn phệ đến, bất quá, ngược lại là có thể thỉnh cầu hắn cứu thiên tầm nguyệt. Sư Tôn, ngài có thể hay không nhìn thấy vị này Thái Ứng Tôn Chủ? Hoặc là nói có thể hay không xin giúp đỡ hắn cứu người? Tô Mạc hỏi, không thể. Kim Vô Thượng Nhân lắc đầu, tiếp tục nói, Thái Ứng Tôn Chủ cùng sư tổ của ngươi Pháp Vô Tôn Chủ quan hệ cực kém, muốn để hắn hỗ trợ, trên cơ bản rất không có khả năng. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, cái kia Thái Ứng Tôn Chủ cùng Pháp Vô Tôn Chủ ở giữa, quan hệ thế mà kém như vậy, cái này liền phiền toái. Vu Sơn, ngươi muốn cứu người nào? Kim Vô Thượng Nhân nghi ngờ hỏi, cứu nàng. Tô Mạc cánh tay vung lên, một bộ quan tài xuất hiện ở trước người hắn, toàn thân áo trắng thiên tầm nguyệt, chính bình tĩnh nằm ở trong đó. Kim Vô Thượng Nhân thấy vậy, lập tức tiến lên mấy bước, đánh giá trong quan tài nữ tử. Sư Tôn, ngài có không có cách nào cứu nàng? Tô Mạc trầm giọng hỏi, mặc dù Kim Vô Thượng Nhân không tu sinh tử pháp tắc, nhưng dù sao cũng là chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, cho nên Tô Mạc chờ mong đối phương có thế có hắn biện pháp của nó. Nàng này nhục thân sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, thần hồn từ lâu tiêu tán, chỉ để lại một sợi như có như không chấp niệm, muốn cứu nàng rất khó khăn. Kim Vô Thượng Nhân sắc mặt trịnh trọng nói, còn xin sư tôn cáo tri, vô luận nhiều khó khăn, đệ tử đều muốn cứu nàng. Tô Mạc hướng Kim Vô Thượng Nhân ôm quyền nói ra, sinh tử pháp tắc hoặc là sinh chi pháp tắc đều có thể cứu nàng, ngươi đây là biết được, nhưng là, sinh chi pháp tắc chi lực, nhất định phải đạt tới thất giai trở lên, mới có thể cứu sống nàng, mà lại, cái này còn không phải đúng nghĩa cứu sống. Kim Vô Thượng Nhân nói, có ý tứ gì? Tô Mạc nghi hoặc, không phải đúng nghĩa cứu sống. Đây là tình huống như thế nào? Bởi vì, thần hồn của nàng đã tản, sinh chi pháp tắc chi lực chỉ có thể khôi phục nàng nhục thân sinh cơ, để nàng chấp niệm lớn mạnh sát nhập sinh một tia thần trí, dạng này thật là cứu sống, nhưng là, nàng này chẳng qua là cái xác không hồn, không có trí nhớ trước kia, không có trước kia thần trí. Kim Vô Thượng Nhân nói, Tô Mạc nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, điểm này, lúc trước Tử Tiêu hoàn toàn không có nói qua, là Tử Tiêu không biết. Hay là căn bản liền không muốn nói cho hắn biết, sư tôn, cái kia như thế nào mới có thể đúng nghĩa cứu sống nàng, để nàng cùng khi còn sống không khác nhau chút nào. Tô Mạc không người hỏi, hay là cần sinh chi pháp tắc chi lực, trước cứu sống nhục thể của nàng, lại lớn mạnh nàng chấp niệm đến sinh ra thần trí, sau đó, liền là trọng yếu nhất tụ hồn. Kim Vô Thượng Nhân nói, tụ hồn. Như thế nào tụ? Tô Mạc vội vàng hỏi, tụ hồn, tên như ý nghĩa, chính là tụ tập nàng tán loạn thần hồn. Kim Vô Thượng Nhân sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, thần hồn của nàng tản, nhưng là bởi vì chấp niệm nguyên nhân, thần hồn hẳn là sẽ không tiến vào luân hồi, chỉ cần đến nàng tử vong chi địa, dùng đại thần thông liền có thể lại lần nữa ngưng tụ thần hồn, từ đó đạt tới phục sinh tình trạng. Kim Vô Thượng Nhân nhắc nhở nói, thì ra là thế. Tô Mạc giật mình, lại hỏi, vậy sư tôn có thể biết loại này ngưng tụ thần hồn thần thông, loại thần thông này, chỉ có công tham tạo hóa, mới có thể thi triển, mà lại nhất định phải đem sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến đỉnh phong tình trạng. Kim Vô Thượng Nhân nói, công tham tạo hóa, chẳng lẽ cần đạt tới tạo hóa cảnh mới được? Tô Mạc nghe vậy, trong lòng giật mình, tạo hóa cảnh chính là tôn chủ cấp bậc cường giả, hắn căn bản không có khả năng tại trong vòng mấy chục năm đạt đến nước này, thậm chí là mấy trăm năm đều không được, tu vi càng là cường đại, tăng lên càng là chậm chạp, hắn hiện tại mới cửu phẩm cao cấp tu vi. Khoảng cách tạo hóa cảnh, còn có thần vương cùng chí thượng hai cái đại cảnh giới, chênh lệch thật sự là quá lớn, mà lại, còn muốn đem sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến đỉnh phong, coi như hắn trở lại hoang giới, thôn phệ Tử Tiêu pháp tắc chi tinh, cũng không có khả năng đạt tới sinh tử pháp tắc đỉnh phong, nhất định phải đạt tới tạo hóa cảnh, đây là lý tưởng tình huống, còn có càng thêm khó khăn một loại tình huống. Kim Vô Thượng Nhân nói, tình huống như thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Một loại khác tình huống chính là, nàng này tiêu tán thần hồn, đã tiến nhập trong luân hồi. Kim Vô Thượng Nhân nói, cái kia còn có thể cứu sao? Tô Mạc trong lòng căng thẳng, có thế, chỉ có nghịch chuyển luân hồi, mới có thể chân chính cứu nàng. Kim Vô Thượng Nhân nói, nghịch chuyển luân hồi. Tô Mạc thần sắc kinh ngạc, không cần hỏi, hắn cũng có thể nghĩ đến chỗ này ở giữa khó khăn, sinh tử luân hồi chính là thiên đạo quy tắc. Nghịch chuyển luân hồi chính là vi phạm thiên đạo, trong đó khó khăn có thể nghĩ, muốn nghịch chuyển luân hồi, nhất định phải tinh thông luân hồi pháp tắc, mà lại tạo nghệ nhất định phải cực cao, mới có thể làm đến bước này. Kim Vô Thượng Nhân thanh âm ung dung, hắn gặp Tô Mạc sắc mặt hờ hững, vừa tiếp tục nói, vô luận tụ hồn hay là nghịch chuyển luân hồi, ngươi muốn cứu sống nàng này, đều là tại nghịch thiên cải mệnh, nghịch thiên đạo, tuân thiên mệnh, khó khăn trùng điệp. Tô Mạc trầm mặc không nói, lúc đầu coi là cứu sống thiên tầm nguyệt, đã gần ngay trước mắt, không nghĩ tới chính mình hay là quá ngây thơ rồi, hoàn toàn chính xác, một cái đã chết người, muốn cứu sống, cùng khi còn sống giống nhau như đúc, không khác nghịch thiên cải mệnh, Vu Sơn, vi sư cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi vẫn là đem nàng mai táng đi. Kim Vô Thượng Nhân thở dài, nhắc nhở nói, nàng này sở dĩ còn có một tia chấp niệm, hẳn là bởi vì ngươi hứa hẹn nàng cái gì, để nàng cái kia tia chấp niệm có thể chậm chạp không tiêu tan, chỉ cần ngươi chủ động từ bỏ, nàng cái kia tia như có như không chấp niệm cũng sẽ tiêu tán, triệt để giải thoát, từ bỏ sao? Nghe nói Kim Vô Thượng Nhân nói như vậy, Tô Mạc trong lòng thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ, lúc trước chính mình như vậy nhỏ yếu, cũng không nguyện ý từ bỏ, hiện tại đã nhanh muốn đạt tới thần vương chi cảnh, làm sao có thể từ bỏ, một khi từ bỏ, hắn đem thương tiếc chung thân, sư tôn, đệ tử có một điều thỉnh cầu, còn xin sư tôn trợ giúp. Tô Mạc hướng Kim Vô Thượng Nhân không người cúi đầu, trịnh trọng nói, ngươi nói. Kim Vô Trưởng Lão nói, xin mời sư tôn hỗ trợ điều tra, Cổ Vân Tinh không liên minh bên trong, ngoại trừ tổng bộ vị kia thái ứng tôn chủ bên ngoài, phân bộ khác còn có cái nào tinh thông sinh tử pháp tắc hoặc là sinh chi pháp tắc người. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn không có khả năng từ bỏ, hay là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tốt, vi sư an bài nhân thủ thay ngươi điều tra. Kim Vô Thượng Nhân nói, hắn biết Tô Mạc không hề từ bỏ, chuẩn bị tìm tinh thông sinh tử pháp tắc hoặc là sinh chi pháp tắc người, hỗ trợ cứu chữa trong quan tài nữ tử, đa tạ sư tôn. Tô Mạc lập tức hướng Kim Vô Thượng Nhân nói lời cảm tạ, sắc mặt thành khẩn, sau đó, Tô Mạc lại cùng Kim Vô Thượng Nhân hàn huyên vài câu sau đó, liền về tới cung điện của mình bên trong, hắn phải chờ đợi Kim Vô Thượng Nhân điều tra kết quả, mới có thể an bài cụ thể hành động. Trong mật thất, Tô Mạc đem Thiên Tầm Nguyệt quan tài đặt ở trước người, nhẹ nhàng mở ra nắp quan tài, giờ phút này, một cổ vô hình sinh chi pháp tắc chi lực, từ trên người hắn lan tràn ra, hướng Thiên Tầm Nguyệt dũng mãnh lao tới. Sinh tử pháp tắc là sinh chi pháp tắc cùng chết chi pháp tắc kết hợp, cho nên đơn độc thi triển một loại dễ như trở bàn tay. Tô Mạc chuẩn bị thử một chút vì Thiên Tầm Nguyệt kéo dài tính mạng, mặc dù sinh tử pháp tắc của hắn mới nhất giai đại viên mãn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Sinh chi lực không ngừng thi triển, đối với Thiên Tầm Nguyệt mà nói tuyệt đối có chỗ tốt. Dựa theo Tử Tiêu năm đó lời nói như vậy, hiện tại Thiên Tầm Nguyệt chấp niệm sống sót thời gian đã không đủ trăm năm, thời gian này căn bản không đủ Tô Mạc đem sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến bao nhiêu cao thâm tình trạng, thậm chí liền trở lại hoang giới cần thời gian đều không đủ. Cho nên, hắn muốn nếm thử vì Thiên Tầm Nguyệt tăng cường sinh cơ, lớn mạnh chấp niệm. Quả nhiên, theo Tô Mạc không ngừng thi triển sinh tử pháp tắc bên trong sinh chi lực pháp tắc, Thiên Tầm Nguyệt nhục thân, dần dần tràn ngập ra một tia yếu ớt vô cùng sinh cơ, cái kia một tia như có như không chấp niệm, tựa như cũng rắn chắc một phần. Cái này khiến Tô Mạc đại hỉ. Chỉ cần sinh tử pháp tắc của hắn không ngừng đề cao, liền có thể để Thiên Tầm Nguyệt kiên trì càng lâu, thẳng đến phục sinh ngày đó. Ròng rã thi triển mấy canh giờ, Tô Mạc cảm giác tinh thần lực tiêu hao quá lớn, mới đình chỉ thôi động sinh chi pháp tắc. Xem ngày sau về sau, ta còn muốn lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Tô Mạc thu hồi Thiên Tầm Nguyệt quan tài, trong lòng thầm than một tiếng, nếu là Thiên Tầm Nguyệt tiêu tán thần hồn, đã tiến nhập trong luân hồi, như vậy hắn nhất định phải nghịch chuyển luân hồi. Vì Thiên Tầm Nguyệt nghịch thiên cải mệnh, một ngày nào đó sẽ thành công. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, một bên chờ đợi Kim Vô Thượng Nhân điều tra kết quả. Chương 2670, yên lặng chờ thời cơ, Tô Mạc không có tại lĩnh hội pháp tắc, mà là tại thôn phệ nguyên thạch, hắn muốn trước đem tu vi của mình, tăng lên tới cửu phẩm cao cấp đỉnh phong tình trạng. Sau đó, cô động một đoạn thời gian tu vi căn cơ, lại nuốt Kim Phượng Thanh Hồng Đan, thử trùng kích thần vương chi cảnh, cửu phẩm đến thần vương, là một cái không nhỏ khảm, hắn muốn căn cơ đầy đủ vững chắc, mới có hy vọng nhất cử đột phá, không ngừng thôn phệ ngũ hành nguyên thạch, Tô Mạc tu vi không ngừng tăng trưởng, ước chừng đi qua mấy canh giờ sau đó, tu vi của hắn liền đạt đến cửu phẩm cao cấp đỉnh phong tình trạng, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, bởi vì, đã đạt đến tấn giai thần vương chi cảnh bình cảnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có thể đột phá đến thần vương chi cảnh, cho dù Kim Phượng Thanh Hồng Đan, bởi vì hắn mới vừa vặn đột phá đến cửu phẩm cao cấp, căn cơ không đủ cường đại, mặc dù dung hợp hồng mông tử khí sau đó, Tô Mạc nhục thân cùng tu vi, nhận lấy trước nay chưa có tẩy lễ, sẽ không giống dĩ vãng loại kia căn cơ phù phiếm, không cần đại lượng thời gian lắng động cùng cô động, nhưng là, đã không có khả năng không ngừng tăng lên, hay là cần thoáng lắng động cùng củng cố một thời gian, sau đó, Tô Mạc không còn thôn phệ nguyên thạch, an tâm cô động tu vi của mình, thật lớn hỗn độn nguyên khí, tại hắn kinh mạch toàn thân bên trong lưu chuyển, một cái tiểu chu thiên, một cái đại chu thiên, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ, mỗi vận hành một cái đại chu thiên, trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên lực, liền sẽ thoáng tinh thuần cô động một tia, đây là đối với tu vi rèn luyện, dù sao, cắn nuốt tới nguyên lực, mặc dù nhanh vô cùng, nhưng là không đủ tinh thuần cùng cô động. Cứ như vậy, trong chớp mắt hơn một tháng đi qua, một ngày này, Kim Vô Thượng Nhân thanh âm, đột nhiên xuyên qua mật thất vách tường, không có dấu hiệu nào vang vọng tại Tô Mạc bên tai. Vu Sơn, đều đã điều tra xong, nghe nói Kim Vô Thượng Nhân thanh âm, Tô Mạc lập tức mở mắt ra, không nói hai lời, liền kết thúc tu luyện, đi tới Kim Vô Thượng Nhân trong cung điện, đệ tử bái kiến sư tôn. Tô Mạc hướng Kim Vô Thượng Nhân không mình hành lễ, hắn đối với cái này tiện nghi sư tôn, vẫn là vô cùng tôn kính, bởi vì người này là một cái đáng giá tôn kính người. Những ngày này, vi sư phái 16 vị trưởng lão, tại liên minh hơn vạn cái phân bộ bên trong điều tra, chung tìm tới 4 vị lĩnh hội sinh tử pháp tắc người, cùng 3 vị lĩnh hội sinh chi pháp tắc người. Kim Vô Thượng Nhân đi thẳng vào vấn đề nói ra, đều là người nào? Tu vi cùng pháp tắc tạo nghệ thế nào? Tô Mạc vội vàng hỏi, trong lòng có chút kích động, lại nghe vi sư chậm rãi kể lại, Kim Vô Thượng Nhân giơ tay lên một cái, ra hiệu Tô Mạc an tâm một chút, tiếp tục nói, tổng cộng 7 người, nhưng là, trong đó có 4 người, sinh tử pháp tắc hoặc là sinh chi pháp tắc tạo nghệ không cao, đều là tại tứ giai trở xuống, có thể bỏ qua không tính, 3 người khác pháp tắc tạo nghệ tương đối cao, một người trong đó sinh chi pháp tắc lĩnh hội đến lục giai sơ kỳ, một người sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến thất giai sơ kỳ, người cuối cùng sinh chi pháp tắc lĩnh hội đến bát giai trung kỳ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức ánh mắt đại lượng, lục giai sơ kỳ, thất giai sơ kỳ, bát giai trung kỳ, bực này lực lượng pháp tắc đều đủ mạnh mẽ, 3 người này theo thứ tự là người nào? Tu vi gì? Tô Mạc vội vàng hỏi, tên kia đem sinh chi pháp tắc lĩnh hội đến lục giai sơ kỳ người, là Phong Xương phân bộ một vị trưởng lão, tu vi cao tới chí thượng cảnh tiểu thành, sinh chi pháp tắc chỉ là hắn lĩnh hội loại thứ hai lực lượng pháp tắc, một vị khác đem sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến thất giai sơ kỳ người, là Bạch Hồng phân bộ một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tu vi là cấp thấp thần vương. Cuối cùng vị kia đem sinh chi pháp tắc lĩnh hội đến bát giai trung kỳ người, cũng là một vị phân bộ trưởng lão, tên là Lâm Vãn Như, tu vi đã đạt chí thượng cảnh đại thành. Kim Vô Thượng Nhân chậm chậm nói ra, hai vị trưởng lão, một vị cấp thấp thần vương tu vi đệ tử. Tô Mạc trong lòng sáng tỏ, 3 người này đều không phải là nhân vật đơn giản. Vu Sơn, vi sư trước tiên có thể dẫn ngươi đi tìm vị kia Lâm Vãn Như trưởng lão, để nàng xuất thủ, tạm thời cứu sống trong quan tài nữ tử kia, đương nhiên, chỉ là một loại ý nghĩa khác bên trên cứu sống. Kim Vô Thượng Nhân nói, đa tạ sư tôn. Tô Mạc lập tức hướng Kim Vô Thượng Nhân nói lời cảm tạ, sinh chi pháp tắc chi lực, đạt tới thất giai trở lên, liền có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, nhưng chỉ là như là cái xác không hồn đồng dạng phục sinh mà thôi. Nhưng là, trước mắt có thể làm đến bước này, đã là rất không tệ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại, trước đem Thiên Tầm Nguyệt cứu sống, sau đó, chân chính khôi phục thần hồn, ký ức cùng trước kia thần trí, vẫn là phải dựa vào hắn chính mình. Tóm lại, vì Thiên Tầm Nguyệt, hắn nhất định phải đem sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến đỉnh phong, thậm chí về sau lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Lâm Vãn Như là Tịnh Nguyệt phân bộ trưởng lão, Tịnh Nguyệt phân bộ tại Cổ Vân Tinh mặt khác một bên, vi sư hiện tại liền dẫn ngươi đi. Kim Vô Thượng Nhân nói, Cổ Vân Tinh không liên minh, hơn vạn cái phân bộ ngôi sao, đều là quay chung quanh tại tổng bộ chỗ tồn tại Cổ Vân Tinh chung quanh, Thái Thịnh Thành cùng Tịnh Nguyệt Tinh, phân bộ tại Cổ Vân Tinh bất đồng hai cái phương hướng, khoảng cách tương đối xa, tốt. Tô Mạc gật đầu, trong lòng có chút thổn thức, Kim Vô Thượng Nhân đối với hắn, thật sự là không có lời gì để nói. Sau đó, Tô Mạc liền đi theo Kim Vô Thượng Nhân, rời đi Thái Thịnh phân bộ, tiến nhập trong tinh không, hướng Tịnh Nguyệt Tinh phân bộ mà đi, tiến vào tinh không sau đó. Kim Vô Thượng Nhân liền ra sức lực lôi cuốn lấy Tô Mạc tiến lên, như là bay vào vũ trụ Trường Hà, tốc độ là Tô Mạc 20 lần. Tô Mạc rời đi Thái Thịnh phân bộ một màn, rơi vào người hữu tâm trong mắt, tin tức này, nhiều lần dời đi, cuối cùng chuyển dời đến trụ sở liên minh, truyền đến Tử Tiêu trong tay, Tử Tiêu lập tức đã tìm được Đế Nhất Hồn. Đế Nhất Hồn, Tô Mạc bây giờ rời đi Thái Thịnh tinh, nhưng là, lại là cùng Thái Thịnh phân bộ thủ tịch trưởng lão Kim Vô Thượng Nhân cùng nhau rời đi. Tử Tiêu trên mặt vẻ bất đắc dĩ, cái kia Kim Vô Thượng Nhân chính là chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, bọn hắn căn bản vô kế khả thi, so nói là bọn hắn, chính là Lưu Vân công tử thay bọn hắn xuất thủ, cũng không phải Kim Vô Thượng Nhân hợp lại chi địch. Tại Cổ Vân Tinh không liên minh, chỉ có tôn chủ cấp bậc siêu cấp cường giả, có thể trấn áp Kim Vô Thượng Nhân loại chí thượng cảnh này đại viên mãn cường giả, tiếp tục chờ cơ hội đi. Đế Nhất Hồn thở dài, Súc sinh này đoán chừng biết chúng ta tại tổng bộ, cho nên sẽ không đơn độc đi ra ngoài. Tử Tiêu mặt âm trầm nói, Tô Mạc cánh chim đã phong, về sau muốn đối phó, sẽ khó càng thêm khó, chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ thời cơ, một khi phát hiện cơ hội, nhất định phải lôi đình một kích, giải quyết triệt để hắn. Đế Nhất Hồn lạnh lùng nói ra, ừm, Tử Tiêu nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, còn có một chuyện, theo điều tra của ta, cái kia Kim Vô Thượng Nhân đệ tử mới thu, không chỉ Tô Mạc một người, còn có một vị gọi Huyền Thanh nữ tử, nàng này hẳn là Lăng Thường, nha. Đế Nhất Hồn nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, Lăng Thường cái này đồ đê tiện, đơn giản chính là trúng độc của Tô Mạc, thực sự để cho người ta tức giận, cũng năm đó ta đối nàng những trợ giúp kia. Tử Tiêu trên mặt tức giận nói, vô số năm trước, như không phải là bởi vì trợ giúp của hắn, Lăng Thường sớm cũng không biết chết mấy lần, nàng này cũng không phải nhân vật đơn giản, tạm thời không cách nào lợi dụng, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói ra, hiện tại Tô Mạc cùng Lăng Thường, lưng tựa đại thụ, so với bọn hắn còn muốn an toàn, bất quá, trong lòng của hắn, đã có liên tiếp kế hoạch, yên lặng chờ thời cơ đến nơi.